Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 155 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan cũng không có ăn mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp ra. Cô váy trắng là hy vọng ta cải biến nơi này sao? Tháp nhỏ nói. Ta chỉ có thể nói. Sự tình khẳng định không có đơn giản như ngươi nghĩ. Dù sao, đây chính là cô ngươi yêu cầu. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn biết. Cô chắc chắn sẽ không để cho hắn làm một việc đơn giản. Mà hắn lần này cũng không thể tự tin như lần trước. Nhất định phải thận trọng từng bước. Chú ý cẩn thận. Nói một cách đơn giản, chính là phải điệu thấp một chút. Dù sao, hiện tại hắn cũng không phải ở quan huyền vũ trụ. Lúc này, bụng kêu giọt giọt. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, lột khoai tây ra. Chẳng qua, hắn cũng không có ăn hết, mà là giữ lại một nửa. Sau khi cất đi nửa củ khoai tây còn lại, hắn từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Trong mấy ngày tiếp theo, hắn đều dựa vào trúc đào vụng trộm cứu tế mới miễn cưỡng không có bị chết đói. Mà sau khi trải qua 5 ngày, thương thế của hắn đã lành 7-8 phần. Sau khi bình phục thương thế, Diệp Quan rời khỏi phòng đá tối tăm ẩm ướt, đi ra bên ngoài. Vốn dĩ muốn hít thở một chút không khí trong lành. Nhưng mà mới đi ra phòng đá, một cỗ mùi hôi thối gay mũi lập tức xộc thẳng vào mặt. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, có hàng ngàn căn phòng bằng đá như thế này xung quanh. Mỗi một căn phòng đá rất gần nhau. Mà vệ sinh ở khu vực này cực kỳ kém. Đặc biệt là hôm qua trời mới mưa. Khắp nơi đều là nước đọng cộng thêm rác rưởi. Trong không khí tràn ngập các loại mùi hôi thối. Diệp Quan cau mày. Ở trong môi trường sống như thế này, coi như là người bình thường cũng đều dễ dàng xảy ra vấn đề. Huống chi ở nơi này đều là những người có thể chất rất yếu. Diệp Quan đi ra bên ngoài, đi rất lâu. Hắn đi ra khỏi phiến khu vực này. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Hoàn cảnh phía ngoài càng kém hơn. Ở bên ngoài khu vực cư trú, mặt đất là màu đen. Mùi hôi thối bốc ra càng thêm gay mũi so với ở khu vực cư trú. Mà bầu trời là màu đỏ sậm. Mưa rơi xuống vậy mà cũng mang theo tính ăn mòn. So sánh với bên ngoài, hoàn cảnh ở khu cư trú vực kia còn muốn tốt hơn không ít. Diệp Quan nói khẽ. Tháp ra, đây là một viên tinh cầu sắp hủy diệt. Tháp nhỏ nói. Nơi này ngoại trừ Tiểu Bạch, không ai có thể cải biến. Diệp Quan yên lặng. Một viên tinh cầu sắp hủy diệt. Trong lúc Diệp Quan đang suy nghĩ, ở nơi xa, đám người Trúc Đào mang theo cuốc và bao tải quay lại. Ở bên cạnh Trúc Đào, còn có một nữ tử đi theo. Nữ tử trông khoảng 40 tuổi, nước da ngăm đen, mặc quần áo vải thô ráp, đã không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu nữa. Diệp Quan biết được, người này chính là vợ của Trúc Đào. Mọi người đều gọi nàng là Khương Đại Thẩm. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, Trúc Đào lập tức nhếch miệng cười một tiếng, vẫy vẫy tay. Mà vẻ mặt của Khương Đại Thẩm thì trong nháy mắt trầm xuống. Diệp Quan đi tới, cười nói, Đào lão ca, để ta vác cho ngươi. Nói xong, hắn thuận tay nhận lấy bao tải trong tay Trúc Đào. Trúc Đào vốn muốn cự tuyệt, nhưng Diệp Quan đã vác bao tải ở trên vai. Tu vi của hắn mặc dù chưa có khôi phục, nhưng vẫn còn chút sức lực. Trúc Đào vẫn có chút xấu hổ. Mà lúc này, Khương Đại Thẩm một bên đột nhiên nói, Ồ, vết thương lành rồi. Diệp Quan nhìn về phía Khương Đại Thẩm, cười nói, Trong khoảng thời gian này, nhờ có Đào lão ca còn có Khương Đại Thẩm chiếu cố. Về sau ta phát đạt, nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Trúc Đào nhếch miệng cười cười. Báo đáp cái gì chứ, đều là. Khương Đại Thẩm đột nhiên nói tiếp. Báo đáp cũng không cần, tiểu tử. Ta là người thẳng thắn. Có cái gì liền nói thẳng. Ta cho ngươi biết. Ngươi ăn chùa trong nhà của chúng ta nhiều ngày như vậy. Ta cũng không tính món nợ này với ngươi. Thế nhưng, tiếp theo ngươi cũng không thể ăn chùa. Ngươi hoặc là tự mình rời đi. Hoặc là đi đào quáng đổi lương thực đi. Trúc Đào tranh thủ thời gian liếc mắt nhìn Khương Đại Thẩm, để nàng đừng có nói thẳng như vậy. Ai ngờ Khương Đại Thẩm trực tiếp trừng mắt y một cái. Mắt ngươi bị vào phân à? Biểu lộ của Trúc Đào cứng đờ. Diệp Quan đột nhiên cười cười. Khương Đại Thẩm, Đào lão ca, ta sẽ đi đào quáng với các ngươi. Khương Đại Thẩm liếc qua Diệp Quan. Ta cũng không phải đả kích ngươi. Vóc dáng này của ngươi chịu nổi sao? Diệp Quan cười nói. Thử một chút. Khương Đại Thẩm hừ một tiếng, không nói gì thêm. Rất nhanh, mấy người trở về phòng đá. Khương Đại Thẩm cùng với Trúc Đào ở chung một phòng đá. Diệp Quan vừa định trở về phòng đá của chính mình. Khương Đại Thẩm đột nhiên nói. Tên tiểu tử kia, phòng đá đó thế nhưng là Tiểu Tân ở. Nàng mấy ngày nữa liền sẽ trở về. Cho nên, ngươi phải nhanh chóng tìm một chỗ khác, biết không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Biết rồi. Khương Đại Thẩm quay người rời đi. Trúc Đào cười cười đối với Diệp Quan, sau đó cũng quay người đi vào theo. Diệp Quan sau khi trở lại phòng đá, hắn ngồi ở trên giường. Dự định của hắn bây giờ chính là kiên trì một tháng trước, sau một tháng nữa, vào lúc tu vi khôi phục, mặc dù chỉ có một canh giờ. Nhưng chừng này thời gian cũng đã có thể làm không ít chuyện. Đúng lúc này, Trúc Đào đột nhiên đi đến, trên tay cầm một bát cháo. Y đặt bát cháo ở trước mặt Diệp Quan, cười nói. Diệp tiểu đệ, nào, trước tiên nhét đầy bao tử. Diệp Quan nói. Đào lão ca, chiều nay các ngươi có đi đào quáng nữa không? Trúc Đào gật đầu. Có. Diệp Quan nói. Vậy ta đi theo các ngươi. Trúc Đào do dự một chút, sau đó nói. Thân thể của ngươi. Diệp Quan cười nói. Thân thể của ta hiện tại đã khỏi rồi. Nói xong, hắn còn động đậy thân thể một chút. Trúc Đào suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được. Nói xong, y đặt bát xuống. Đợi chút nữa ta gọi ngươi đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Sau khi Trúc Đào đi, Diệp Quan nhìn về phía bát cháo trước mặt. Hắn trực tiếp bưng lên ăn. Qua nửa canh giờ, ngoài phòng đá đột nhiên vang lên thanh âm của Trúc Đào. Diệp tiểu đệ. Diệp Quan vội vàng vươn mình xuống giường. Hắn đi ra bên ngoài. Lúc này Trúc Đào và Khương Đại Thẩm đã xách bao tải và cuốc. Ở trong tay Trúc Đào còn có thêm một cây cuốc. Diệp Quan đi đến trước mặt Trúc Đào. Trúc Đào Khương đưa cây cuốc cho hắn, cười nói. Đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Được. Rất nhanh, ba người đi theo đại quân đào quáng đi tới khu mỏ quặng. Lúc này chính là giữa trưa, mặt trời gay gắt nhất, không đến 15 phút. Da của Diệp Quan cũng bắt đầu bong chóc. Lúc đầu hắn còn có chút không thích ứng, nhưng vẫn có thể kiên trì. Qua cuộc trò chuyện với Trúc Đào biết được, quáng tinh cũng có phẩm chất, chia thành quáng tinh hạ phẩm, quáng tinh trung phẩm và quáng tinh cực phẩm. Trong đó quáng tinh hạ phẩm tương đối phổ biến, nhưng ít có tác dụng, rất khó bán. Đa số là để cho cá nhân sử dụng, mà quáng tinh trung phẩm thì khác biệt. Có thể đổi thành tiền tệ thông dụng ở thế giới này, cũng chính là linh tinh. Nhưng cần 100 khối quáng tinh trung phẩm mới có thể đổi được một miếng linh tinh. Quáng tinh cực phẩm chân quý nhất, cũng hiếm thấy nhất. 10 khối quáng tinh cực phẩm liền có thể đổi được một miếng linh tinh. Thu hoạch một ngày của Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm khoảng chừng 30 miếng quáng tinh trung phẩm. Thu nhập một tháng của bọn họ, từ 5 đến 6 miếng linh tinh. Kỳ thật, vốn nên là khoảng 10 miếng linh tinh. Nhưng bọn hắn mỗi ngày rời đi từ phiến khu vực này, đều phải giao 1/10 thu hoạch cho thế lực nhận thầu khu mỏ quặng này. Ngay cả như vậy, ở dưới tình huống vận khí tốt, mỗi tháng cũng có thể đạt được 10 miếng linh tinh. Ví dụ như đào được không ít quáng tinh cực phẩm, hoặc là bươi đống rác tìm được không ít đồ tốt. Nhưng loại tình huống này rất ít gặp. Diệp Quan còn biết được, vợ chồng bọn họ có một đứa con gái, tên là Trúc Hạnh Nhiễm, năm nay 17 tuổi, đang theo học thần miếu học viện tại địa phiên thành bên ngoài mấy trăm dặm. Mặc dù đám cường giả đỉnh cấp và thế lực đỉnh cấp lúc trước đều đã rời đi, thế nhưng còn có một số thế lực nhỏ ở lại. Thần miếu kia bây giờ ở trên phiến đại lục này là một trong số thế lực cường đại nhất. Nghe nói, người ở mảnh di khí đại lục này muốn rời khỏi nơi này, thần miếu và thiên đô là lựa chọn duy nhất. Mà điều đáng tự hào nhất của Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm liền là con gái của mình. Bởi vì khu dân nghèo này cũng chỉ có 2 người thi vào thần miếu học viện, con gái của bọn họ chính là một người trong số đó. Mà học phí cũng là phi thường cao, nửa năm liền cần 70 miếng linh tinh. Bởi vậy, Khương Đại Thẩm cùng với Trúc Đào tiết kiệm đến mức độ làm cho người ta giận sôi. Hơn nữa, một ngày cũng đều không dám nghỉ ngơi. Nhưng nhìn ra được, bọn họ đều rất vui vẻ. Đối với phần lớn cha mẹ mà nói, con cái có bản lĩnh, bọn họ có chịu khổ nhiều hơn cũng chẳng sao. Lúc này, Trúc Đào đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Quan, y lau mồ hôi trên mặt, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp tiểu đệ, chịu nổi không? Diệp Quan cười nói, vẫn được. Dù sao hắn cũng đã từng tu luyện, ở phương diện nghị lực cùng với chịu khổ. Đó là không có bất cứ vấn đề gì. Trúc Đào khẽ gật đầu, tốt, cố gắng làm việc. Nói xong, y quay người tiếp tục đào. Diệp Quan cười cười, cũng bắt đầu tiếp tục đào. Lúc trời sắp tối, Diệp Quan đào được 5 khối quáng tinh trung phẩm, còn có hơn 60 khối quáng tinh hạ phẩm. Lúc kết thúc công việc, Trúc Đào đi tới, y nhìn thoáng qua chỗ Diệp Quan đào, cười nói, khá đấy. Diệp Quan cười nói, hơi ít. Trúc Đào lắc đầu, lần đầu tiên đào, đã rất khá rồi, về sau đào quen, liền có thể đào được càng nhiều. Diệp Quan khẽ gật đầu, được. Lúc rời đi khu mỏ quặng, Diệp Quan nộp lên 1 khối quáng tinh trung phẩm cùng với 6 khối quáng tinh hạ phẩm. Đối với chuyện này, Diệp Quan rất đỗi không vừa lòng, bởi vì dựa theo quy củ, hắn hẳn là chỉ cần giao nửa khối quáng tinh trung phẩm. Nhưng quy củ của đối phương là không đủ 10 khối quáng tinh trung phẩm liền thu phí, giống như 10 khối quáng tinh trung phẩm. Đối với chuyện này, hắn rất là nhức cả trứng, nhưng cũng không thể tránh được. Sau khi trở lại phòng đá, Diệp Quan đưa tất cả quáng tinh của mình cho Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm, nhưng Trúc Đào làm sao cũng không chịu nhận. Cuối cùng, Diệp Quan bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt những khoáng tinh kia ở trong phòng mình. Cứ như vậy, Diệp Quan liên tục đi theo vợ chồng Trúc Đào lại đào 10 ngày, vận khí của hắn cũng khá, đào được không ít quáng tinh cực phẩm. Cuối cùng được sự giúp đỡ của Trúc Đào, hắn đổi 3 miếng linh tinh, mà hắn cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn chuẩn bị đến địa phiên thành kia, hắn muốn hiểu rõ hơn về di khí đại lục này. Vì thế, hắn còn cố ý hỏi Trúc Đào một thoáng, phải làm như thế nào mới có thể đi đến địa phiên thành? Mà câu trả lời của Trúc Đào chính là, muốn đi địa phiên thành, chỉ có 2 phương pháp. Thứ nhất là đi theo đoàn xe của chủ mỏ. Thứ hai là đợi con gái họ quay lại và đi theo nàng. Không có cách nào, Diệp Quan chỉ có thể chờ đợi. Vài ngày sau, vào ngày này, vợ chồng Trúc Đào không có đi đào quáng, rạng sáng liền thức dậy. Sau đó xách theo một túi đồ lớn. Vừa đi ra trước cửa, Trúc Đào liền gọi Diệp Quan. Trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Quan biết được là con gái của bọn họ Trúc Hạnh Nhiễm trở về. Bọn họ định gửi đồ vật đã chuẩn bị và học phí cho nàng. Khi Diệp Quan hỏi bọn họ Trúc Hạnh Nhiễm vì sao không trở về nhà, hai người đều là trầm mặc. Diệp Quan đi theo hai người khoảng chừng 30 dặm, bọn hắn đi tới một con đường lớn, mà cách đó trăm trượng. Có một nữ tử đứng nơi đó, cách thật xa. Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm liền bắt đầu vẫy chào, đồng thời tăng tốc bước chân. Diệp Quan cũng tăng tốc bước chân theo, rất nhanh. Thân ảnh của nữ tử nơi xa kia càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Diệp Quan cũng thấy rõ đối phương. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, lông mày lá liễu nhỏ nhắn. Tư thái thon dài, xinh đẹp xúc động lòng người. Trúc Hạnh Nhiễm ở trong tay phải nữ tử còn cầm một thanh trường kiếm mang vỏ. Vợ chồng Trúc Đào chạy thẳng tới trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm. Hai người đều có chút xúc động. Khương Đại Thẩm nắm tay Trúc Hạnh Nhiễm hỏi han. Vào giờ khắc này, nàng không tùy tiện nữa, ôn nhu thì thầm, sợ kinh động nữ tử trước mắt. So sánh với sự nhiệt tình của vợ chồng Trúc Đào, Trúc Hạnh Nhiễm từ đầu đến giờ đều rất thờ ơ, biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi. Một lát sau, Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên vươn tay. Khương Đại Thẩm hiểu ý, vội vàng đặt bao quần áo vào trong tay Trúc Hạnh Nhiễm. Tiểu Nhiễm, học phí đều ở nơi này. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó lại nói, còn thiếu 12 miếng linh tinh. Nghe được câu này, vẻ mặt của Trúc Hạnh Nhiễm trong nháy mắt liền lạnh xuống. Khương Đại Thẩm vội vàng nói, ngươi yên tâm, chúng ta tháng sau liền có thể xoay sở đủ, nhất định có thể. Trúc Hạnh Nhiễm thu hồi bao quần áo, không nói gì, xoay người rời đi. Khương Đại Thẩm liền vội vàng kéo Trúc Hạnh Nhiễm, Tiểu Nhiễm, ở đây có một ít thức ăn. Trúc Hạnh Nhiễm lạnh lùng nói, ta không cần. Nói xong, nàng thoát khỏi tay Khương Đại Thẩm, xoay người rời đi. Khương Đại Thẩm lập tức có chút khẩn trương. Lúc này, Trúc Đào đột nhiên nói, nha đầu, ngươi chờ một chút. Nhìn thấy Trúc Hạnh Nhiễm không có ý tứ dừng bước lại, Trúc Đào liền vội vàng kéo Diệp Quan đi đến trước mặt nàng, y do dự một chút, sau đó thấp giọng nói, nha đầu, vị tiểu huynh đệ này muốn đi đến địa phiên thành, ngươi dẫn hắn một đoạn đường. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười nói, làm phiền. Trúc Hạnh Nhiễm sau khi yên lặng một lát, nói, đi thôi. Nói xong, nàng đi về phía nơi xa. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Trúc Đào, cười nói, Đào lão ca, Khương Đại Thẩm, một thời gian nữa ta sẽ trở về thăm các người. Trúc Đào nhếch miệng cười cười, được. Khương Đại Thẩm nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Khương Đại Thẩm cùng với Trúc Đào cứ như vậy nhìn Diệp Quan và Trúc Hạnh Nhiễm. Mãi đến khi nhìn bọn hắn tan biến ở cuối con đường, hai người mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, sau đó quay người rời đi. Trúc Đào vô thức đưa tay đặt vào trong túi, sau một khắc, y đột nhiên sửng sốt. Sau đó móc ra hai miếng linh tinh ra, nhìn hai miếng linh tinh trong tay, y sửng sốt. Thứ này, Khương Đại Thẩm cũng nhíu lông mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì bọn họ đã đưa tất cả linh tinh cho Trúc Hạnh Nhiễm. Ai nha? Trúc Đào đột nhiên vỗ đùi. Khẳng định là Diệp tiểu đệ đặt vào trong túi ta, Diệp tiểu đệ này. Nói xong, y mãnh liệt xoay người. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cùng với Trúc Hạnh Nhiễm đã tan biến ở cuối con đường. Diệp Quan đi theo Trúc Hạnh Nhiễm tiến về phía trước. Trên đường đi, Trúc Hạnh Nhiễm chẳng hề nói một câu. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trúc Hạnh Nhiễm, mỉm cười nói, Trúc cô nương, ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút về địa phiên thành không? Trúc Hạnh Nhiễm vẫn không có nói chuyện, chuyên tâm bước đi. Diệp Quan lại nói, Trúc cô nương. Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên nói, ta chỉ phụ trách mang ngươi đến địa phiên thành, còn lại đều là việc của ngươi. Diệp Quan có chút đau đầu. Tính tình của cô nương này có chút giống mẹ nàng. Hai người cứ như vậy đi một lúc lâu, mãi đến lúc trời sắp tối, Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên tăng tốc bước chân. Cứ như vậy, hai người lại đi gần một canh giờ. Ngay vào lúc trời sắp tối hẳn, Diệp Quan thấy phía trước có một tòa đại điện cũ nát. Diệp Quan đi theo Trúc Hạnh Nhiễm đi vào trong đại điện. Vừa mới tiến vào đại điện, một cỗ cảm giác âm u lập tức xộc thẳng vào mặt. Đặc biệt là bốn phía còn có gió thổi tới. Thật sự là âm u vô cùng. Diệp Quan làm người tu luyện, tự nhiên không sợ quỷ thần. Hắn quay đầu nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm. Vẻ mặt của Trúc Hạnh Nhiễm rất bình tĩnh. Nàng không nhanh không chậm lấy ra một cây châm lửa, tiếp đó lại tìm một chút củi khô. Sau khi nhóm lửa, nàng ngồi xuống, tiếp đó ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay kết thủ ấn, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tu luyện. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Trúc Hạnh Nhiễm, hắn phát hiện ra, quanh mình Trúc Hạnh Nhiễm xuất hiện một chút sóng linh khí, rất vi diệu, nếu không phải nhìn kỹ, cũng đều không phát hiện được. Diệp Quan yên lặng. Mặc dù linh khí ở cái thế giới này đã tiếp cận không có, không sai biệt lắm với hệ ngân hà, nhưng công pháp Trúc Hạnh Nhiễm tu luyện cũng quá cấp thấp, đặt ở quan huyền vũ trụ. Ngay cả công pháp nhập môn cũng đều còn kém rất xa. Tu luyện loại công pháp này, đặc biệt là ở loại địa phương này, tác dụng thật sự là quá nhỏ. Mà hắn tự nhiên cũng không dám cho đối phương công pháp gì tốt. Sau khi ăn thiệt thòi trong nay tiểu nữ hài lần trước, hắn hiện tại tự nhiên là phải cẩn thận một chút mới được. Đương nhiên, hắn cũng là hơi xúc động. Khi làm việc tốt ở một cái thế giới mà đều cần phải cẩn thận, đó là bi ai của cái thế giới này. Qua rất lâu, Trúc Hạnh Nhiễm chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí nhỏ. Sau đó chậm rãi nâng hai tay lên, lại chậm rãi đè xuống. Sau khi lặp lại nhiều lần, nàng lúc này mới buông hai tay xuống. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn cái gì? Diệp Quan nhìn thoáng qua kiếm bên người Trúc Hạnh Nhiễm, sau đó cười nói. Ngươi là kiếm tu sao? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn hắn một cái. Không có trả lời. Nàng lấy ra một ổ bánh mì từ trong túi bên người, trực tiếp ăn. Diệp Quan thì không có cái gì. Lương thực của bản thân vợ chồng Trúc Đào liền không đủ. Bởi vậy, hắn cũng không có tiện xin đồ ăn của họ. Rất nhanh, Trúc Hạnh Nhiễm đã ăn xong ổ bánh mì. Sau khi ăn xong, nàng trực tiếp tựa vào trên vách đá một bên. Diệp Quan cũng dựa vào một bên, đang buồn ngủ. Lúc này, một ổ bánh mì bay đến trước mặt hắn. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm cách đó không xa. Trúc Hạnh Nhiễm dùng hai tay ôm kiếm, hai mắt khép hờ. Diệp Quan nói, tạ ơn. Trúc Hạnh Nhiễm không có trả lời. Diệp Quan cũng không có ăn hết bánh mì, mà là giữ lại một nửa. Diệp Quan dựa vào vách đá. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói trong lòng. Tháp gia, ông nội là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ta muốn hỏi một chút, ở trong loại tình huống này, ông nội sẽ làm thế nào? Tháp nhỏ không chút do dự. Giết người đoạt bảo. Thấy một người giết một người, không đến hai ngày, ông nội người liền không lo thiếu tiền dùng. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Không đến mức chứ. Tháp nhỏ cười hắc hắc. Dẫn thôi. Ông nội ngươi mặc dù tàn nhẫn, nhưng phân biệt rõ ràng, nghiêm chỉnh mà nói. Người khác làm sao đối với ông nội ngươi? Ông nội ngươi liền làm sao đối với người khác? Mà nếu như người khác không có nhằm vào ông nội ngươi cũng sẽ không chủ động đi giết đối phương. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Tiểu tử, lần này không chỉ quan hệ đến tương lai của ngươi, còn quan hệ đến tương lai của tháp gia ta. Ngươi thế nhưng phải làm thật tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu. Dĩ nhiên, cô hiếm khi để làm một lần sự tình. Coi như hy sinh tháp gia ngươi, ta cũng phải làm tốt sự tình. Tháp nhỏ nói. Mẹ kiếp. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, Diệp Quan đột nhiên cảm thấy bị đá một cái. Hắn mở hai mắt ra. Người đá hắn chính là Trúc Hạnh Nhiễm. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Trúc Hạnh Nhiễm lại trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Quan vội vàng đứng lên. Khi hắn đi theo Trúc Hạnh Nhiễm rời khỏi đại điện, hắn lập tức sửng sốt. Lúc này trời còn chưa có hoàn toàn sáng. Chỉ có thể nói vừa mới nhìn thấy mặt đất mà thôi. Diệp Quan nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm. Trúc Hạnh Nhiễm không nói một lời. Tiếp tục đi tới. Diệp Quan đi theo. Hắn đi đến bên cạnh Trúc Hạnh Nhiễm. Sau đó nói. Chúng ta có phải đi quá sớm rồi không? Trúc Hạnh Nhiễm dừng bước lại. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Làm sao vậy? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết từ nơi này đến địa phiên thành cần đi thời gian bao lâu không? Ít nhất phải đi một tháng. Mà dọc theo con đường này, chúng ta phải đề phòng trộm cướp, đề phòng mưa ăn mòn, đề phòng nắng thiêu đốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta phải mất một tháng mới có thể đi đến địa phiên thành. Nếu có gì ngoài ý muốn, thậm chí còn lâu hơn. Diệp Quan lập tức ngây ngẩn cả người. Đi bộ đến địa phiên thành. Hắn quả thực là không ngờ. Hắn còn tưởng rằng Trúc Hạnh Nhiễm sẽ dẫn mình đi bằng phương tiện giao thông gì đó. Trúc Hạnh Nhiễm sau khi nói xong, xoay người rời đi. Diệp Quan sau khi yên lặng một cái chớp mắt, liền đi theo. Hắn nhìn thoáng qua Trúc Hạnh Nhiễm, rõ ràng cô nương này đã đi bộ từ địa phiên thành đến mảnh khu vực dân nghèo kia. Trên đường đi, Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì thêm. Cứ như vậy, bọn họ đi bộ từ lúc hừng đông lại đi tới trạng vạng. Trúc Hạnh Nhiễm hiển nhiên rất quen thuộc đường đi. Mỗi khi trời tối, nàng luôn có thể tìm một chỗ để ở, tránh phải ngủ bên ngoài. Cứ như vậy, hai người đã đi bộ hơn 10 ngày, mà trong thời gian này, Trúc Hạnh Nhiễm cơ bản không giao tiếp với Diệp Quan. Diệp Quan mỗi lần đều sẽ chủ động giao tiếp với nàng, không có cách nào. Hắn không có đồ ăn. Hắn là thật sự không biết phải đi lâu như vậy. Nếu không, cho dù hắn không biết xấu hổ, hắn cũng sẽ xin Trúc Đào Lão ca chút đồ ăn mang theo. Cũng còn may, Trúc Hạnh Nhiễm mặc dù không nói chuyện cùng hắn, nhưng mỗi ngày ít nhiều sẽ cho hắn một miếng bánh. Lại qua mấy ngày, vào ngày này, hai người đang đi trên đường dưới cái nắng như thiêu như đốt. Đột nhiên, sau lưng hai người vang lên tiếng vó ngựa. Diệp Quan quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy liền giật mình. Là một con ngựa lớn. Con ngựa này lớn hơn ngựa bình thường mấy lần, toàn thân trắng như tuyết. Nơi vó ngựa đi qua lưu lại dấu vết xương tuyết mơ hồ. Trông rất đẹp mắt. Con ngựa kéo một chiếc xe ngựa sang trọng, vô cùng khí phái. Giống như một cung điện nhỏ. Chiếc xe ngựa kia dừng lại ở bên cạnh Diệp Quan cùng với Trúc Hạnh Nhiễm. Rèm được vén lên, một vị nam tử thò đầu ra, nam tử nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, cười nói. Hạnh Nhiễm, trùng hợp như vậy. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn thoáng qua nam tử, khẽ gật đầu, không nói gì. Nam tử cười nói, ngươi là trở lại học viện sao? Lên xe đi, ta chở ngươi một đoạn đường. Trúc Hạnh Nhiễm lại là lắc đầu. Không được, ta còn có một số việc khác phải xử lý. Nam tử cười cười, sau đó nói, không sao, ta có thể đưa ngươi đến đó, ta tiện đường. Trúc Hạnh Nhiễm lại vẫn lắc đầu. Đa tạ Lâm Diệp, ngươi đi trước đi. Nam tử tên là Lâm Diệp cũng không kiên trì nữa, cười cười, được thôi. Nói xong, nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó buông rèm xuống. Rất nhanh, chiếc xe ngựa kia nghênh ngang rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm tiếp tục bước đi. Diệp Quan nói, Trúc cô nương, đó là bạn học của ngươi sao? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn thoáng qua hắn, sau đó nói, có phải là muốn ngồi xe ngựa? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, có một chút. Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, vị Lâm Diệp công tử kia rất xấu sao? Trúc Hạnh Nhiễm bình tĩnh nói, nhiều nữ nhân, có tính là xấu không? Diệp Quan. Trúc Hạnh Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa sắp tan biến ở cuối ánh mắt, nói khẽ, sau khi lên xe ngựa ngồi, ngươi sẽ không muốn đi bộ nữa, mà mong muốn một mực có xe ngựa ngồi. Ngươi biết phải bỏ ra cái gì không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nhưng đối với rất nhiều nữ tử, chẳng lẽ không phải là cơ hội để thay đổi số phận sao? Trúc Hạnh Nhiễm thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình. Nếu như một nữ nhân không biết rõ nam nhân là thực sự thích mình, hay là chỉ muốn chơi mình, như vậy nữ nhân đó chính là một người ngu. Sau khi bị chơi, nữ nhân đó sẽ chỉ trở nên rẻ tiền hơn trong mắt nam nhân mà thôi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trúc Hạnh Nhiễm, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, nữ tử trầm mặc ít nói này lại có thể nghĩ sâu sắc đến vậy. Đây là một nữ nhân có trái tim cực kỳ cao ngạo. Chẳng qua khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là quan hệ giữa nàng và cha mẹ dường như không được tốt lắm. Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì thêm, tiếp tục đi đường. Cứ thế, khi trời sắp tối, hai người đi tới một ngọn núi. Trúc Hạnh Nhiễm không tiếp tục đi mà là đi đến bên cạnh một gốc cây. Nàng đào ra một cái túi dưới gốc cây, bên trong túi là một chiếc lều đơn giản. Nàng rất nhuần nhuyễn dựng lều. Mà Diệp Quan lại có chút xấu hổ, hắn là cái gì cũng không có. Trúc Hạnh Nhiễm lần này không cho hắn vào lều, bởi vì lều tương đối nhỏ, chỉ có thể chứa một người. Nhưng nàng vẫn lấy ra hai sợi dây ném cho Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Trúc Hạnh Nhiễm chỉ vào hai cái cây cách đó không xa. Cột ở phía trên, ngủ ở phía trên. Nói xong, nàng kéo lều xuống, không nói gì nữa. Diệp Quan nhìn hai sợi dây trong tay, lắc đầu cười một tiếng. Một lát sau, hắn cột chắc dây thừng rồi leo lên. Tự nhiên là không có thoải mái bằng nằm trên giường, nhưng vẫn có thể nằm được. Thế giới này không có ánh trăng, khi trời tối, người thậm chí không thể nhìn thấy năm ngón tay. Diệp Quan chắp hai tay sau ót, hắn quay đầu nhìn về phía căn lều. Trúc cô nương, người có thể nói một chút về mảnh di khí đại lục này không? Trong lều, Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Đêm khuya, Diệp Quan đang trong ngủ say dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này bên tai truyền đến thanh âm của Trúc Hạnh Nhiễm. Đi theo ta. Diệp Quan vội vàng nhảy xuống dây thừng. Hắn vừa muốn nói chuyện, Trúc Hạnh Nhiễm đã đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho hắn im lặng. Trúc Hạnh Nhiễm nằm cạnh một gốc cây, hai mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Diệp Quan cũng nhìn chằm chằm nơi xa, nhưng trời tối đen như mực, hắn không nhìn thấy gì. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cảm thấy mình sau khi mất đi tu vi, chẳng khác gì phế vật. Không đúng, phải nói là cô váy trắng phong ấn quá triệt để, khiến cho hắn hiện tại chẳng khác gì phế vật. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trúc Hạnh Nhiễm híp hai mắt lại, tay phải lặng lẽ chạm vào thanh kiếm bên hông. Đúng lúc này, tiếng bước chân nơi xa đột nhiên tăng tốc. Diệp Quan cau mày. Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên lao ra. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang sáng lên trong đêm tối. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà lúc này, Trúc Hạnh Nhiễm đã trở lại bên cạnh Diệp Quan. Đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp chạy về phía xa. Diệp Quan vội vàng đi theo. Mà trong khoảnh khắc ở sau lưng hai người, truyền đến vô số tiếng bước chân. Nghe được những tiếng bước chân kia, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền trầm xuống. Đó rốt cuộc là cái gì? Diệp Quan đi theo Trúc Hạnh Nhiễm chạy như điên. Cứ như vậy, hai người chạy hết tốc lực gần một canh giờ. Sau khi trốn xuống ngọn núi kia, Trúc Hạnh Nhiễm mới dừng lại. Lúc này, trời đã tảng sáng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút nói. Trúc cô nương, những người vừa rồi kia là... Trúc Hạnh Nhiễm nhìn thoáng qua Diệp Quan. Cướp. Diệp Quan cau mày. Cướp. Trúc Hạnh Nhiễm không có giải thích gì nữa. Tiếp tục đi đường. Diệp Quan im lặng, lập tức vội vàng đi theo. Hai người đi dọc theo một lối nhỏ. Suốt đường đi, Trúc Hạnh Nhiễm không nói thêm lời nào nữa. Diệp Quan nhìn thoáng qua bảo kiếm trong tay Trúc Hạnh Nhiễm, chủ động tìm chủ đề. Ngươi là kiếm tu sao? Trúc Hạnh Nhiễm quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi nói nhiều quá, Diệp Quan. Trúc Hạnh Nhiễm tự mình bước đi, cũng không nói thêm gì nữa. 10 ngày sau, hai người từ một con đường nhỏ đi vào một con đường lớn. Mà bây giờ, người cũng nhiều hơn, dọc theo con đường này. Nàng cơ bản không nói lời nào. Nhưng mỗi lần nàng ăn cái gì cũng đều sẽ cho Diệp Quan một chút. Lúc này, một chiếc xe ngựa đột nhiên lao tới từ phía sau hai người. Diệp Quan cùng với Trúc Hạnh Nhiễm đi đến bên lề đường. Chiếc xe ngựa kia lao vút qua, nhưng rất nhanh lại dừng lại. Trúc Hạnh Nhiễm cau mày. Lúc này, tấm màn xe ngựa cách đó không xa đột nhiên kéo ra. Một nữ tử nhoài người ra, khuôn mặt tròn trịa, trang điểm đậm. Nữ tử nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, cười nói. Hóa ra là Hạnh Nhiễm. Sao thế? Ngươi là đi bộ tới đây. Sao ngươi không nói cha mẹ ngươi mua cho ngươi một chiếc xe ngựa? Trúc Hạnh Nhiễm không để ý nữ tử. Trực tiếp đi về phía nơi xa. Ai nha? Nữ tử hơi mập đột nhiên vỗ trán một cái. Ta làm sao lại quên mất? Cả nhà Trúc Hạnh Nhiễm ngươi đều là dân chạy nạn. Ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Làm sao có thể mua được xe ngựa chứ? Ai nha? Thật sự xin lỗi. Trúc Hạnh Nhiễm vẫn không có để ý nữ tử. Tiếp tục bước đi. Mà nữ tử hơi mập kia thì chưa đã nghiền. Ả lái xe ngựa chậm rãi đi theo bên cạnh Diệp Quan cùng với Trúc Hạnh Nhiễm. Ả liếc mắt đánh giá Trúc Hạnh Nhiễm, cười nói. Trúc Hạnh Nhiễm, bộ đồ này ngươi đã mặc bao lâu rồi? Chắc phải được 2 năm rồi. Ngươi nhìn một chút. Đã có chút không vừa, ngươi còn không đổi. Chẳng lẽ ngươi không có đủ tiền mua bộ khác sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua quần áo của Trúc Hạnh Nhiễm. Lúc trước hắn không để ý. Bây giờ nhìn kỹ lại, đúng như nữ tử hơi mập nói. Quần áo xác thực đã không vừa vặn. Hơn nữa, rất nhiều chỗ còn có miếng vá. Chẳng qua là vá rất khéo léo. Nếu không nhìn kỹ thì không thể biết được. Lúc này, nữ tử hơi mập kia cười khẩy nói. Trúc Hạnh Nhiễm, nếu ta đoán không lầm, học phí năm nay ngươi lại đóng trễ đúng không? Ải, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hàng năm đều là ngươi đóng học phí trễ. Ta nếu là ngươi, ta sẽ xấu hổ không dám đi học. Trúc Hạnh Nhiễm tiếp tục bước đi, không nói lời nào. Nữ tử hơi mập dường như cảm thấy không thú vị, khinh bỉ nhìn thoáng qua Trúc Hạnh Nhiễm. Nghèo mặt dẹp. Nói xong, nữ tử hơi mập kéo rèm xuống, xe ngựa nghênh ngang rời đi. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Làm sao không đánh chết à? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ra tay đơn giản. Nhưng vị Trúc cô nương này phải làm sao? Hắn rất muốn đấm chết nữ nhân ác độc kia. Nhưng hắn biết rõ. Nữ nhân đó khẳng định không phải người bình thường. Hắn nếu như ra tay. Không chỉ sẽ gây ra rắc rối lớn cho bản thân. Mà còn sẽ gây ra rắc rối lớn cho Trúc Hạnh Nhiễm. Mà hiện tại hắn lại không có năng lực giải quyết sự tình. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm. Trúc Hạnh Nhiễm mặt không biểu tình. Tựa hồ đã quen với kiểu giễu cợt này. Diệp Quan đi theo nàng tiếp tục bước đi. Trên đường đi, xe ngựa càng ngày càng nhiều. Trong lúc đó còn có một số xe ngựa dừng lại. Người trong xe chào hỏi với Trúc Hạnh Nhiễm. Rõ ràng, những người này đều là tới đi học. Đúng lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên vang lên tiếng rít. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Thấy được một con quái vật khổng lồ gào thét tới. Đó là một đầu cự ưng. Cự ưng toàn thân đỏ rực, hai cánh mở rộng ra, dài trọn vẹn 100 trượng. Nơi nó đi qua, từng làn sóng lửa hiển hiện, cực kỳ hùng vĩ. Ở bên trên đầu cự ưng kia, có một nữ tử đứng. Nữ tử mặc một bộ áo bào trắng tinh, cao ráo xinh đẹp. Vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn thoáng qua nữ tử bên trên cự ưng rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới. Diệp Quan phát hiện ra, ở sau lưng đầu cự ưng kia, còn có 10 vị lão giả mặc áo bào đen lăng không bay lượn hộ tống. Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên nói, trông có đẹp không? Diệp Quan vô thức gật gật đầu. Sau khi gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm. Trúc Hạnh Nhiễm bình tĩnh nói, nàng tên là Long Đại, đệ nhất mỹ nữ thần miếu học viện, thân phận thần bí. Đám đạo sư nhìn thấy nàng cũng đều hết sức tôn kính, đầu cự ưng dưới chân nàng kia, gọi là liệt hỏa ưng. Ít nhất phải mấy vạn miếng linh tinh mới có thể mua được. Diệp Quan nhìn nàng một cái, không nói gì. Lúc này, đầu liệt hỏa ưng kia đã gào thét bay qua, tan biến ở phần cuối đường lớn. Trúc Hạnh Nhiễm nói, chỉ còn một ngày nữa, chúng ta liền đến địa phiên thành. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Trúc Hạnh Nhiễm không nói chuyện nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một ngày đi qua. Vào lúc giữa trưa, Diệp Quan nhìn thấy một tòa thành. Thành cũng không lớn, chỉ có thể coi là trung đẳng. Ở cửa thành, người ra vào rất nhiều. Địa phiên thành. Trúc Hạnh Nhiễm sau khi dẫn Diệp Quan tiến vào địa phiên thành, nàng dừng bước. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đã đến địa phiên thành. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, Trúc cô nương. Trúc Hạnh Nhiễm dừng bước lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đã chiếu cố ta. Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì, quay người rời đi. Nhìn Trúc Hạnh Nhiễm tan biến ở phía xa, tháp nhỏ đột nhiên nói, hiện tại ngươi có dự định gì? Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, còn có 5 ngày nữa, ta liền có thể khôi phục tu vi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như khôi phục tu vi, hắn có khả năng hủy diệt cái thế giới này. Đương nhiên, việc cấp bách là sống sót. Diệp Quan sau khi nghe ngóng một phen ở trong thành, hắn đi tới thần miếu học viện kia. Thần miếu học viện cùng với thiên đô là hai cái thế lực cường đại nhất mảnh di khí đại lục này, mà mục tiêu của hắn chính là trà trộn vào thần miếu học viện trước. Hắn tự nhiên không có khả năng chậm rãi lăn lộn từng chút một, sau đó chậm rãi cải biến cái thế giới này. Điều hắn muốn làm là lẫn vào thần miếu học viện, sau đó ở trong lúc khôi phục thực lực, làm càng nhiều chuyện hơn. Thần miếu học viện là xây dựng ở trên thần miếu sơn. Ngọn núi này ở vào chính giữa địa phiên thành, đứng ở đỉnh thần miếu sơn. Có thể nhìn thấy hơn phân nửa địa phiên thành. Diệp Quan sau khi đi vào thần miếu học viện, hắn tự nhiên không phải tới gia nhập học viện. Hắn bây giờ căn bản không phù hợp tiêu chuẩn nhận người của thần miếu học viện. Mục đích hắn tới lần này là làm công. Sau khi mò mẫm một hồi lâu ở lối vào thần miếu học viện, cuối cùng hắn được một vị thiếu niên đưa vào thần miếu học viện. Sau khi tiến vào học viện, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Hoàn cảnh học viện kỳ thật rất tốt, chỉ là có hơi nhiều pho tượng. Mà đệ tử học viện cũng đều là người tu luyện, nhưng cảnh giới và thực lực đều không cao, nhìn chung kém hơn Thanh Châu mấy cấp bậc. Rất nhanh, Diệp Quan được thiếu niên dẫn đến một văn phòng tồi tàn. Trong văn phòng có một lão đầu đeo kính đọc sách, đang ngồi nghiên cứu cái gì đó. Thiếu niên hơi hơi thi lễ, sau đó nói, Cố lão, có người đến xin việc. Nghe vậy, lão đầu kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Quan, sau đó nói, 4 linh tinh một tháng. Thiếu niên quay người nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan vội nói, được. Lão đầu khẽ gật đầu, đưa hắn đến nơi làm việc. Thiếu niên hơi hơi thi lễ, sau đó mang theo Diệp Quan quay người rời đi. Trên đường đi, Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ta làm cái gì? Hắn hiện tại vẫn có chút mơ hồ. Thiếu niên nhìn hắn một cái, sau đó nói, đệ tử tạp dịch, tháp nhỏ, đệ tử tạp dịch. Diệp Quan cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối với hắn hiện tại mà nói, làm tạp dịch đã là rất tốt rồi. Dù sao nơi này cũng bao ăn ở, mà hắn hiện tại thiếu nhất chính là chỗ ăn chỗ ở. Dưới sự dẫn dắt của thiếu niên, Diệp Quan đi xuyên qua một khu vườn, tới một căn phòng đọc sách. Thiếu niên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Công việc của ngươi là dọn dẹp phòng đọc sách mỗi ngày, nhớ kỹ. Nói xong, y chỉ một khu vực trong đó. Phiến khu vực này là ngươi phụ trách, mỗi ngày đều phải quét dọn. Nói xong, y cho Diệp Quan một tấm bảng hiệu. Diệp Quan tiếp nhận bảng hiệu. Được rồi. Thiếu niên không nói gì thêm, quay người rời đi. Diệp Quan quay người nhìn về phía phòng đọc sách. Phòng đọc sách này phi thường lớn, đủ để dung nạp mấy vạn người. Bên trái là kệ sách dày đặc, bên phải là khu đọc sách. Có rất nhiều người đang yên lặng đọc sách, từ quần áo của họ, hầu hết đều là đệ tử. Diệp Quan bắt đầu quét dọn, hắn quét dọn rất nhanh, đến chạng vạng tối, cũng đã quét dọn sạch sẽ khu vực chính mình phụ trách. Sau khi quét dọn xong, Diệp Quan bắt đầu đọc sách, trước mắt mà nói. Hắn muốn hiểu rõ hơn về mảnh di khí đại lục này, chỉ có đọc sách. Sau khi đọc một hồi, Diệp Quan cuối cùng cũng hiểu rõ ràng về mảnh di khí đại lục này. Cách đây rất lâu, đại lục này được gọi là Thương Vũ Đại Lục. Văn minh võ đạo toàn thể Thương Vũ Đại Lục thời kỳ đó vẫn còn khá, nhưng vẫn không có biện pháp so sánh với Quan Huyền vũ trụ. Đại khái chỉ có trình độ Thanh Châu. Sau đó, linh khí trên phiến đại lục này bởi vì bị tiêu hao vượt quá giới hạn, thế là nhiều thảm họa thiên nhiên khác nhau đã xảy ra trên đại lục này và dần dần không còn phù hợp để sinh tồn. Mà những cường giả đỉnh cấp và thế lực đỉnh cấp Thương Vũ Đại Lục lúc đó bắt đầu lần lượt rời đi nơi này, thành lập một quê hương mới, cũng chính là thiên giới. Nhưng những người tầng dưới chót không có đủ thực lực thì đều ở lại nơi này. Bởi vì ở trong mắt đám thế lực đỉnh cấp lúc trước, đưa những người này đi cùng căn bản không có bất kỳ giá trị nào. Bất kỳ một nền văn minh thế giới nào, đám người tầng dưới chót không phải là đối tượng bị bóc lột, thì chính là đối tượng bị vứt bỏ. Hiện tại mảnh Thương Vũ Đại Lục này biến thành di khí đại lục, mà trên phiến đại lục này còn có một số thế lực cùng với gia tộc còn sót lại. Trong đó, Thần Miếu và Thiên Đô là mạnh nhất. Nghe nói, Thần Miếu và Thiên Đô có khả năng liên hệ với thiên giới. Người mảnh di khí đại lục này muốn rời khỏi, chỉ có thể thông qua hai cái thế lực này. Mà người tầng dưới chót cái thế giới này mong muốn cải biến vận mệnh, cũng chỉ có thể gia nhập Thần Miếu, Học Viện và Thiên Đô. Phân chia cảnh giới võ đạo ở cái thế giới này cũng rất đơn giản. Chia từ cấp 1 đến cấp 9. Sau cấp 9 là vương cấp, ở phía trên là tông sư, sau đó là đại tông sư. Có thể nói, một vị cường giả cấp bậc tông sư liền hoàn toàn có khả năng đi ngang ở cái thế giới này. Nhìn chung, văn minh võ đạo ở cái thế giới này là phi thường thấp. Bởi vì cho dù là một vị đại tông sư đặt ở Quan Huyền vũ trụ cũng chỉ là tương đương với chân pháp cảnh, có khả năng còn không bằng. Vào lúc Diệp Quan đọc sách xong, đã là chạng vạng tối. Chỗ ăn cơm của đệ tử tạp dịch ở phòng ăn Thần Miếu. Nơi này là chuyên môn dành cho đệ tử tạp dịch cùng với tôi tớ ăn cơm. Khi lúc Diệp Quan đi vào phòng ăn Thần Miếu này, lúc này trong phòng ăn đã tụ tập không ít người. Diệp Quan xếp hàng nhận cơm canh, bởi vì là miễn phí, bởi vậy cơm canh cũng không tốt, đều là một chút rau quả giá rẻ, không có bất kỳ món ăn mặn gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhét đầy bụng. Diệp Quan bưng đĩa đang muốn ngồi xuống, lúc này người bên cạnh đột nhiên nói: "Các ngươi nhìn kìa, nàng lại tới." Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa một nữ tử đang xếp hàng nhận cơm canh. Khi nhìn thấy nữ tử, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Nữ tử này không phải là ai khác, chính là Trúc Hạnh Nhiễm. Lúc này nàng đang bưng một cái đĩa, yên lặng đứng xếp hàng ở đằng sau một đệ tử tạp dịch. Nàng làm sao lại tới nơi này ăn cơm? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, nam tử bên cạnh Diệp Quan đột nhiên cười khẩy nói: "Trong toàn bộ đệ tử ngoại viện, hẳn là chỉ có một mình nàng tới đây ăn cơm." Một vị nam tử khác cười hắc hắc: "Ta nghe nói cha mẹ của nàng đều là người khu dân nghèo, khu dân nghèo, chậc chậc, khu dân nghèo." Lời vừa nói ra, không ít người giữa sân đều nở nụ cười. Bọn hắn mặc dù đều là tạp dịch, làm việc của tôi tớ, nhưng theo bọn hắn nghĩ, thân phận của bọn hắn khẳng định là còn tốt hơn nhiều so với dân chạy nạn khu dân nghèo. Vốn dĩ, địa vị của đệ tử ngoại viện trong lòng bọn hắn rất cao quý. Mỗi khi nhìn thấy đều phải cẩn thận hầu hạ. Nhưng Trúc Hạnh Nhiễm lại khác. Bởi vì nàng đến từ khu dân nghèo, bởi vậy ở Thần Miếu Học Viện này, cho dù là đám tạp dịch bọn hắn đều sẽ không tôn trọng nàng. Tương phản, bọn hắn cười nhạo nàng còn đạt được sự thỏa mãn tâm lý to lớn. Trúc Hạnh Nhiễm mặc kệ lời đám tiếu của đám người xung quanh, nàng sau khi nhận cơm canh ngồi xuống một góc. Nàng đang định ăn cơm, lúc này một vị nam tử ngồi ở trước mặt nàng, chính là Trúc Hạnh Nhiễm. chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, Trúc Hạnh Nhiễm hơi cau mày. Diệp Quan mỉm cười nói. Trùng hợp như vậy. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười nói. Ta bây giờ đang làm tạp dịch ở phòng đọc sách thần miếu. Một tháng được 4 miếng linh tinh. Ồ. Trúc Hạnh Nhiễm sau khi đáp lại một câu liền yên lặng ăn. Nàng sở dĩ tới nơi này ăn, cũng là bởi vì nơi này miễn phí. Mà phòng ăn đệ tử là sẽ thu lệ phí. Mặc dù không nhiều, nhưng đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là không thể gánh vác. Trúc Hạnh Nhiễm ăn rất nhanh, mà sau khi nàng ăn xong, bưng đĩa lên liền đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trúc Hạnh Nhiễm rời đi, mỉm cười, tiếp tục ăn. Lúc này, một vị thiếu niên cởi trần đột nhiên ngồi vào trước mặt Diệp Quan. Thiếu niên kia nhếch miệng cười một tiếng. Người biết nữ nhân kia. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên trước mắt, thiếu niên cạo chọc đầu, thoạt nhìn rất lưu manh. Sau lưng còn có 2 tên tùy tùng đi theo, nhìn bề ngoài, không giống như là người tốt. Nhìn thấy Diệp Quan không nói gì, thiếu niên đưa tay lung lay ở trước mặt Diệp Quan. Đan hỏi ngươi đấy. Diệp Quan gật đầu. Nhận biết. Thiếu niên bắt đầu cười hắc hắc. Dạng này thì như thế nào? Giúp ca làm một chuyện. Giới thiệu ca làm quen với nàng một chút. Diệp Quan lắc đầu. Thiếu niên híp 2 mắt lại. 2 tên tùy tùng phía sau thiếu niên liền muốn tiến lên động thủ. Nhưng lại bị thiếu niên ngăn lại. Thiếu niên đột nhiên cầm dĩa cơm của Diệp Quan, khạc đờm vào. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Không giúp. Vậy ngươi về sau mỗi ngày liền ăn đờm của ca. Diệp Quan đột nhiên tiến lên, tóm lấy gáy thiếu niên, dùng sức ấn xuống. Ầm. Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng. Mặt đã bị đập vào dĩa cơm. Tiếp theo, Diệp Quan trực tiếp kéo gã ra khỏi chỗ ngồi. Sau đó tóm lấy gáy gã đập xuống đất. Ầm. Khuôn mặt của thiếu niên đập xuống đất, máu bắn tung tóe. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều ngây dại. Mà khi 2 tên tùy tùng sau lưng thiếu niên kịp phản ứng, vừa định tiến lên, Diệp Quan trực tiếp lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn hắn. 2 tên tùy tùng lập tức không còn dám tiến lên. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên không ngừng kêu rên trên mặt đất. Thứ đồ gì cũng dám uy hiếp ta. Nói xong, hắn phủi tay, sau đó quay người rời đi. Lúc này, thiếu niên kia đột nhiên bò lên, trên mặt gã tràn đầy máu tươi, ác độc nhìn Diệp Quan. Ngươi chờ bố mày, bố mày. Nói đến đây, sắc mặt của gã đột nhiên biến đổi. Bởi vì Diệp Quan vốn đang rời đi đột nhiên trở về. Thiếu niên vội vàng quơ cái ghế gần đó đập tới Diệp Quan. Nhưng tốc độ của gã vẫn còn có chút chậm. Diệp Quan đã đấm vào mặt gã trước. Ầm, thiếu niên trực tiếp ngã xuống. Diệp Quan phủi tay, quay người rời đi. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Quan đi tới nơi mình ở. Vào lúc nhìn thấy hoàn cảnh sống, hắn lập tức có chút nhức cả trứng. Bởi vì làm đệ tử tạp dịch là không có phòng riêng. Bởi vậy, cần phải chen chúc với 10 mấy người trong một căn phòng nhỏ hẹp. Diệp Quan quay người đi tới phòng đọc sách. So với nơi này, phòng đọc sách thích hợp ngủ hơn, còn có thể đọc sách. Dù trời đã tối, nhưng vẫn có rất nhiều người đọc sách. Diệp Quan giả vờ quét dọn một thoáng, sau đó ôm một quyển cổ tịch bắt đầu đọc. Quyển cổ tịch này có phần thú vị, lại là một bản kiếm kỹ, hơn nữa còn là ngự kiếm thuật, chỉ chẳng qua, có chút tàn khuyết không đầy đủ. Dĩ nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chỉ là một việc nhỏ. Thế là, hắn xuất phát từ giải trí, tìm một cây bút bắt đầu hoàn thiện bản kiếm kỹ này. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới cha ngươi nợ cái gì ở đây không? Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại, không thể không nói. Hành động này của cha già thật sự là có chút không đạo đức. Chính mình mắc nợ thì cũng thôi đi, còn muốn con trai đến trả nợ. Đây quả thực là không hợp thói thường. Chẳng qua, hắn cũng tò mò. Cha già đến cùng thiếu nợ gì ở cái địa phương này? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dùng thực lực của cha già bây giờ, hẳn là sẽ không nợ tiền, có thể là nợ nhân tình gì đó. Tháp nhỏ nói. Có lẽ vậy. Diệp Quan lắc đầu. Kệ đi. Trước tiên đi một bước xem một bước. Cha già có đôi khi sẽ nhàm chán kiếm chuyện. Nhưng cô chắc chắn sẽ không. Nàng lần này để cho ta tới nơi này, nhất định có thâm ý. Tóm lại, lần này ta phải làm tốt sự tình. Không thể để cho cô thất vọng. Tháp nhỏ nói, là nhất định phải làm tốt. Tháp gia về sau có thể cất cánh hay không, liền nhờ vào ngươi. Diệp Quan, chào ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Vào lúc nhìn thấy người nói chuyện, hắn lập tức sửng sốt. Nói chuyện chính là một nữ tử, mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, khí khái vô cùng hào hùng. Nữ tử này chính là Long Đại hắn thấy ở ngoài thành trước đó. Vào giờ phút này nàng đang cười mỉm nhìn hắn. Long Đại nhìn Diệp Quan, mỉm cười. Ta đang tìm một quyển cổ tịch. Chính là quyển ở trong tay ngươi. Có thể cho ta mượn đọc một chút không? Diệp Quan do dự một chút. Sau đó bất động thanh sắc cất bút dưới cổ tịch vào trong tay áo. Cười nói. Được. Nói xong, hắn đưa bản cổ tịch tàn khuyết kia cho Long Đại. Long Đại tiếp nhận cổ tịch, cười nói. Đa tạ. Diệp Quan nói. Không cần khách khí. Nói xong, cầm lấy cây chổi bên cạnh, xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quan đi, Long Đại ngồi xuống. Nàng lấy ra một cây bút, sau đó lật cổ tịch ra. Nhưng mà, không biết nhìn thấy cái gì. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Lập tức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan rời đi nơi xa, bật thốt. Mẹ nó, trâu bò. Long Đại vào giờ phút này vô cùng chấn động, bởi vì nàng phát hiện ra bản kiếm phổ tàn khuyết đã được người khác sửa chữa một chút. Trước đây không lâu, lúc nàng đang đọc sách, trong một lần tình cờ phát hiện ra bản kiếm phổ tàn khuyết này, xuất phát từ thú vị, nàng quyết định tu bổ lại bản kiếm phổ tàn khuyết này. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, nàng mỗi ngày đều sẽ đến phòng đọc sách tu bổ kiếm phổ. Nhưng tu bổ thế nào, nàng cũng đều cảm thấy có chút không tốt lắm. Bởi vì nàng tu bổ thế nào, đều cảm thấy không thể làm được hoàn mỹ. Mà vào giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện ra bản kiếm phổ này đã bị người sửa chữa. Mặc dù chỉ có vài nét, lại trực tiếp làm cho bản kiếm phổ tàn khuyết này đạt đến một tầm cao mới. Long Đại chau mày, nàng một lần nữa nhìn về phía nơi xa. Là vị thiếu niên vừa rồi làm sao? Nàng không xác định. Sau khi yên lặng một lát, Long Đại thu hồi kiếm phổ tàn khuyết trong tay, rời đi. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày ngoại trừ quét dọn phòng đọc sách, chính là đọc sách. Mà khoảng cách tu vi của hắn khôi phục càng ngày càng gần. Vào một ngày, trong giờ dùng cơm, Diệp Quan ngồi xuống trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Kể từ lần trước Diệp Quan đánh thiếu niên chọc đầu kia, hiện tại danh tiếng của Diệp Quan ở trong đám tạp dịch thế nhưng là vô cùng vang dội. Tất cả mọi người đều không dám tới gần hắn. Bởi vậy, những chiếc ghế xung quanh hai người đều trống rỗng. Diệp Quan bỗng nhiên chủ động tìm đề tài. Trúc cô nương, ngươi có thường xuyên đọc sách không? Trúc Hạnh Nhiễm không nói lời nào. Diệp Quan nói, ta quét dọn tại phòng đọc sách, phát hiện ra rất nhiều sách rất hữu dụng, còn có khả năng tu luyện. Ngươi có thể thường xuyên tới thư viện xem, hẳn là sẽ rất có ích với ngươi. Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên buông bát đũa xuống, nàng nhìn Diệp Quan. Muốn đi phòng đọc sách đọc sách, mỗi tháng phải giao một miếng linh tinh. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Diệp Quan hơi ngẩn ra, hắn lập tức buông bát đũa xuống. Sau đó ra ngoài cùng với Trúc Hạnh Nhiễm. Trong nhà ăn, thiếu niên bị Diệp Quan đánh tơi bời lúc trước kia nhìn hai người Diệp Quan rời đi, yên lặng không nói. Lúc này, một tên tùy tùng bên cạnh gã âm trầm nói, Đao ca, ban đêm chúng ta có thể đánh lén. Thiếu niên lắc đầu, quên đi. Tùy tùng sửng sốt, Đao ca, ngươi không có ý định báo thù. Thiếu niên lắc đầu một lần nữa, người này là một kẻ hung ác, chúng ta vẫn là không nên trêu chọc hắn, đều là làm công. Không đáng vì một chuyện nhỏ mà liều mạng. Không đáng, không đáng. Nói xong, gã quay người rời đi. Tùy tùng. Khi Diệp Quan đi ra ngoài, Trúc Hạnh Nhiễm đã không thấy. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Sau khi trở lại phòng đọc sách, Diệp Quan tìm một chút giấy. Ngày hôm sau, Diệp Quan đi vào phòng ăn, mà Trúc Hạnh Nhiễm cũng hết sức đúng giờ. Diệp Quan ngồi ở trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn hắn một cái, tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trúc Hạnh Nhiễm đứng dậy liền đi. Diệp Quan đi ra ngoài theo. Sau khi đi ra bên ngoài, Diệp Quan đột nhiên ngăn ở trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm. Hắn mở lòng bàn tay ra, lấy ra một tập giấy dày đưa cho Trúc Hạnh Nhiễm. Cho ngươi thứ này. Trúc Hạnh Nhiễm cau mày. Cái gì đây? Diệp Quan nói. Ta chép nó ở trong phòng đọc sách, giống như là một bản kiếm kỹ, ta nhìn không hiểu lắm. Nghe được là kiếm kỹ, Trúc Hạnh Nhiễm do dự một chút, sau đó tiếp nhận xem xét, vào lúc thấy nội dung. Nàng lập tức cảm thấy kinh ngạc. Đây là một bản kiếm kỹ cửu giai. Nói xong, nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Bên trong phòng đọc sách làm sao có thể có loại kiếm kỹ cấp bậc này? Diệp Quan yên lặng. Bản kiếm kỹ Trúc Hạnh Nhiễm cầm trong tay này chính là bản kiếm kỹ tàn khuyết hắn sửa chữa lúc trước kia. Kỳ thật, sau khi được hắn sửa chữa, bản kiếm kỹ này ít nhất đã là thiên giai. Nhưng hắn biết, thiên giai xuất hiện ở trong tay Trúc Hạnh Nhiễm, đối với nàng mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bởi vậy, hắn liền cố ý giảm một chút. Mà bây giờ nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Trúc Hạnh Nhiễm, hắn biết, hắn hẳn là nên giảm thêm một chút. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, điềm nhiên như không có việc gì cười nói. Ta cũng không biết. Trúc Hạnh Nhiễm cau mày. Diệp Quan nói sang chuyện khác. Ngươi xem một chút, có hữu dụng đối với ngươi hay không? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn thoáng qua Diệp Quan. Hữu dụng? Diệp Quan cười nói. Vậy ngươi giữ lại tu luyện, ta đi làm việc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn bản kiếm kỹ trong tay, trầm tư không nói. Kiếm kỹ? Ở mảnh di khí đại lục này, một bản kiếm kỹ tốt, đây tuyệt đối là vô cùng chân quý, cửu giai kiếm kỹ. Chí ít có thể bàn được 1.000 miếng linh tinh, hơn nữa, còn là chủng loại người khác muốn tranh cướp kia. Trúc Hạnh Nhiễm sau khi yên lặng một lát, thu kiếm kỹ vào, quay người rời đi. Vào lúc Diệp Quan trở lại phòng đọc sách, trước cửa có một nữ tử đang đứng, chính là Long Đại. Nhìn thấy Long Đại, Diệp Quan hơi ngẩn ra. Long Đại mỉm cười nói, ngươi tên là Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu. Im. Long Đại nói, chúng ta có thể nói chuyện không? Diệp Quan lắc đầu. Ta còn phải làm việc. Long Đại nói, không sao, ta chờ ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Long Đại, sau đó đi vào phòng đọc sách. Hắn bắt đầu quét dọn. Tháp Nhỏ đột nhiên nói, ta phát hiện ra ngươi hình như rất thích loại cuộc sống bình yên này. Diệp Quan cười nói, loại cuộc sống này không tốt sao? Không có kẻ địch vô tận, không có đổi map vô tận, không có xáo lộ vô tận, vô cùng đơn giản, ha ha. Tháp Nhỏ nói, đi chậm một chút cũng rất tốt. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiện tại hắn căn bản không nghĩ đến việc siêu việt mấy người cha già nữa. Hắn bây giờ chỉ muốn làm tốt việc trước mắt, làm chính mình, làm tốt chính mình. Diệp Quan quét dọn xong khu vực của mình, đã là chạng vạng tối, mà Long Đại vẫn đang chờ ở nơi đó. Diệp Quan buông chổi xuống, hắn đi đến trước mặt Long Đại. Long Đại đang xem sách vội vàng đặt sách xuống, mỉm cười nói, làm xong rồi. Diệp Quan gật đầu. Long Đại cô nương, người tìm ta có chuyện gì? Long Đại nhìn Diệp Quan. Bản kiếm phổ tàn khuyết kia có phải là ngươi tu bổ? Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Hắn kỳ thật đã đoán được đối phương vì sao tới tìm hắn. Tự nhiên là vì bản kiếm phổ tàn khuyết kia. Hắn cũng không có ý định giấu giếm. Ở cái địa phương này, hắn cần một chút giúp đỡ. Nghe được Diệp Quan vậy mà trực tiếp thừa nhận, Long Đại cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Quan nói. Đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Long Đại do dự một chút, sau đó đi theo. Long Đại sau khi đi theo Diệp Quan đi tới phòng đọc sách. Đằng sau phòng đọc sách là một mảnh rừng rậm. Sau khi đi vào trong rừng rậm, Diệp Quan quay người nhìn về phía Long Đại. Thi triển kiếm kỹ mạnh nhất của ngươi. Nói xong, hắn chỉ vào một tảng đá ở phía xa, nhắm vào nó. Long Đại nhìn hắn một cái, lập tức mở lòng bàn tay ra. Một thanh linh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái, cả người bay lên. Sau một khắc, kiếm trong tay của nàng như một đạo kiếm quang bắn ra nhanh như điện, chuẩn xác không sai đâm vào tảng đá kia. Tảng đá vỡ tan trong nháy mắt. Long Đại sau khi dừng lại, nàng đi về phía thanh kiếm kia. Diệp Quan đột nhiên nói, vận khí ở đan điền. Long Đại quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, theo. Long Đại do dự một chút, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng bắt đầu vận khí ở đan điền. Thanh âm của Diệp Quan vang lên một lần nữa. Tâm tĩnh lặng, vận khí lưu chuyển trong cơ thể, tuần hoàn tới lui không ngừng. dung hợp nhị nguyên thiên địa, chuyển hóa khí tức lục giới, tụ chân nguyên vào thân kiếm, mắt nhìn kiếm, kiếm ánh tâm, kiếm đi theo tâm, trở về. Diệp Quan vừa dứt lời, Long Đại đột nhiên mở lòng bàn tay ra, ở nơi xa, thanh kiếm kia kịch liệt run lên, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bay vào trong tay nàng. Long Đại khó có thể tin nhìn về phía Diệp Quan, thất thanh cả kinh nói, ngự kiếm thuật, ngự kiếm thuật. Đây thật ra là một loại kiếm kỹ đã thất truyền. Lúc trước đám người kia rời khỏi Di Khí Đại Lục, đều mang đi công pháp tu luyện cùng với thần thông còn có võ kỹ cao cấp nhất trên phiến đại lục này. Bởi vậy, hiện tại ở bên trên mảnh Di Khí Đại Lục này, kiếm kỹ cao giai vô cùng ít, mà loại ngự kiếm thuật này, cho dù là thần miếu học viện cũng đều không có. Diệp Quan nói, thiên phú của ngươi miễn cưỡng có khả năng. Nữ tử trước mắt nghe khẩu quyết của hắn một lần, liền có thể làm được. Thiên phú xác thực còn có khả năng. Vẻ mặt của Long Đại đột nhiên trở nên có chút cung kính. Các hạ, ngài, Diệp Quan phất phất tay. Đừng hỏi lai lịch của ta, ta cảm thấy thiên phú của ngươi có khả năng. Ngươi có hứng thú bái ta làm thầy hay không? Thu đồ đệ. Long Đại ngẩn người, nàng do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, thân phận của ta tương đối đặc thù. Người trong nhà chắc chắn sẽ không để cho ta tùy ý bái người khác làm thầy. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà lúc này, Long Đại lại đột nhiên chạy tới trước mặt Diệp Quan, nàng trực tiếp quỳ xuống. Sư phó. Diệp Quan nhìn Long Đại. Ngươi không phải nói, người trong nhà ngươi sẽ không để cho ngươi tùy ý bái người khác làm thầy sao? Long Đại chân thành nói. Người trong nhà không nguyện ý, nhưng ta nguyện ý. Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nói xong, nàng cung cung kính kính dập đầu một cái. Nàng biết, đây là một cái cơ hội của nàng. Người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là một vị đại lão. Diệp Quan nói, đứng lên đi. Long Đại đứng lên, có chút hưng phấn nói, sư phó, nếu như ngài cần gì, có thể phân phó đồ nhi. Diệp Quan nói, thật chứ? Long Đại liền vội vàng gật đầu. Thật. Diệp Quan có chút thẹn thùng nói, trước tiên cho vi sư mượn một ít tiền. Biểu lộ của Long Đại cứng đờ. Cuối cùng, Diệp Quan từ chỗ của Long Đại mượn được 100 miếng linh tinh. Đây đối với hắn trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Diệp Quan lại chỉ điểm một chút ngự kiếm thuật cho Long Đại, mà ở dưới sự dạy bảo của hắn, Long Đại vận dụng ngự kiếm thuật càng thêm thuần thục, mà nàng đối với Diệp Quan cũng càng thêm bội phục. Chẳng qua, nàng còn có chút bận tâm, bởi vì thân phận của nàng tương đối đặc thù. Nếu để cho người trong nhà biết nàng bái người khác làm thầy, vậy phiền phức sẽ rất lớn. Ngày hôm sau, khi Diệp Quan đi vào phòng ăn nhận cơm, đột nhiên, một thân ảnh hấp dẫn hắn. Cách đó không xa, một tiểu nữ hài đang xếp hàng nhận cơm. Tiểu nữ hài này, hắn nhận biết, chính là tiểu nữ hài mũ đỏ đâm hắn hai đao khi hắn đang bới rác lúc trước. Chẳng qua vào giờ phút này, tiểu nữ hài này ăn mặc rất sạch sẽ. Chỉ là dáng người có chút nhỏ gầy. Diệp Quan không nghĩ tới tiểu nữ hài vậy mà cũng đi tới nơi này. Tiểu nữ hài sau khi nhận đồ ăn xong, quay người đang muốn đi qua, nhưng lại không cẩn thận đụng phải một vị nam tử mặt sẹo. Nam tử mặt sẹo kia liền tát tiểu nữ hài một cái, giận mắng, không có mắt à, bốp. Tiểu nữ hài trực tiếp bị tát ngã trên mặt đất. Nhưng tiểu nữ hài rất nhanh nằm sấp, sau đó không ngừng dập đầu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhìn thấy tiểu nữ hài không ngừng dập đầu, nam tử mặt sẹo kia tức giận mắng vài tiếng, sau đó trực tiếp giành lấy bánh bao trong đĩa của tiểu nữ hài. Mà tiểu nữ hài còn đang dập đầu nói xin lỗi. Bốn phía, tất cả mọi người không dám tiến tới. Nam tử mặt sẹo này là nam tử đầu trọc từng phát sinh xung đột với Diệp Quan lúc trước, đều là tồn tại hung ác nhất trong đám tạp dịch. Nhìn thấy nam tử mặt sẹo đi nhận cơm, tiểu nữ hài vội vàng bưng đĩa chạy ra ngoài. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, cũng đi qua mua cơm. Hôm nay, Trúc Hạnh Nhiễm cũng không có tới ăn cơm. Diệp Quan đợi một hồi cũng không thấy nàng, chỉ có thể rời đi. Ngày hôm sau, vào lúc Diệp Quan đi vào phòng ăn nhận đồ ăn sáng, trước phòng ăn tụ tập không ít người, đang chỉ trò. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, hắn đi tới. Chỉ thấy ở cửa phòng ăn, có một nam tử nằm nơi đó, chính là nam tử mặt sẹo kia. Mà vào giờ khắc này, nam tử mặt sẹo khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết đao, ít nhất hơn ngàn đao. Đao đao tránh đi chỗ yếu hại. Bởi vậy, nam tử mặt sẹo cũng chưa chết, còn đang kêu rên. Nhưng gã căn bản không phát ra được thanh âm nào, bởi vì đầu lưỡi của gã đã bị cắt. Diệp Quan, thảm trạng như vậy, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người giữa sân. Diệp Quan quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, ở trong một cái góc, hắn thấy được tiểu nữ hài kia. Tiểu nữ hài bưng một bát cơm đang không nhanh không chậm ăn. Ánh mắt của tiểu nữ hài một mực ở trên thân nam tử mặt sẹo kia nhưng lại rất bình tĩnh. Xảy ra việc đệ tử tạp dịch bị người chém, thần miếu học viện tự nhiên là muốn xen vào. Rất nhanh, hai vị thị vệ thần miếu học viện đi tới trước phòng ăn. Bọn hắn không nói gì thêm, chẳng qua là kéo nam tử mặt sẹo kia đi, không có điều tra. Bởi vì đối học viện mà nói, mệnh của đệ tử tạp dịch đều là đê tiện, căn bản không đáng cho bọn hắn lãng phí thời gian tiến hành điều tra. Lúc này, tiểu nữ hài đang dùng cơm đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, Diệp Quan đã đi tới bên cạnh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn Diệp Quan, mở to mắt nhìn, hết sức ngây thơ. Diệp Quan vén áo lên, ở trên bụng hắn còn có một vết sẹo. Nhìn thấy vết sẹo này, tiểu nữ hài hơi ngẩn ra, lập tức nhìn thoáng qua Diệp Quan. Rõ ràng, tiểu nữ hài đã nhận ra Diệp Quan. Diệp Quan nhìn tiểu nữ hài, thật là khéo. Tiểu nữ hài cúi đầu ăn cơm. Ta không biết ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói. Không biết ta. Tiểu nữ hài đứng dậy liền đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, cau mày. Cuối cùng Diệp Quan hỏi thăm một chút. Hắn mới biết được, tiểu nữ hài này là mới vừa gia nhập thần miếu học viện, tên là Táng Cương, chuyên môn phụ trách quét dọn ký túc xá đệ tử. Táng Cương. Diệp Quan đối với cái tên này cũng là có chút ngoài ý muốn, tên hết sức cổ quái. Diệp Quan sau khi trở lại học viện, hắn lại gặp được vị Táng Cương kia. Lúc này, Táng Cương đang ôm một quyển sách xem. Khi nhìn thấy Diệp Quan lúc, Táng Cương hơi ngẩn ra, sau đó cúi đầu tiếp tục xem sách. Lúc này, Diệp Quan đi tới trước mặt Táng Cương. Táng Cương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, con mắt hết sức trong veo, rất sạch sẽ, thoạt nhìn tựa như là một tiểu nữ hài ngây thơ. Diệp Quan nhìn thoáng qua sách trong tay Táng Cương, sau đó nói, đọc hiểu không? Táng Cương nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan nói, ta biết chữ, có muốn ta dạy ngươi hay không? Táng Cương đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, được. Diệp Quan nhìn thoáng qua tay trái Táng Cương đặt ở sau thắt lưng. Nơi này cũng không phải phòng ăn. Ngươi xác định ngươi muốn xuất thủ sao? Táng Cương trừng mắt nói. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Diệp Quan không xoắn suýt việc này với Táng Cương. Hắn cầm qua quyển sách kia, sau đó nói. Đến, ta dạy ngươi học chữ. Táng Cương híp mắt cười một tiếng. Tạ ơn. Cứ như vậy, Diệp Quan nghiêm túc dạy, mà Táng Cương cũng nghiêm túc đọc. Thế nhưng, tay trái của Táng Cương một mực đặt ở sau thắt lưng. Cứ như vậy, ước chừng sau một lúc lâu, sắc trời dần tối. Táng Cương lúc này mới đứng dậy rời đi. Nhìn Táng Cương rời đi, Diệp Quan nói khẽ. Trong vòng một canh giờ vừa rồi, tiểu nữ hài này động 29 lần sát tâm đối với ta. Bởi vì duyên cớ huyết mạch, hắn cực kỳ mẫn cảm đối với sát ý. Bởi vậy, mỗi khi đối phương lộ ra sát ý, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Tháp nhỏ nói, tiểu nữ hài này là kẻ hung hãn. Diệp Quan gật đầu. Hắn đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp qua ai hung ác như vậy, nhỏ tuổi như vậy, liền bình tĩnh như vậy, tàn nhẫn như vậy. Nghĩ đến thảm trạng của nam tử mặt sẹo kia, hắn cũng đều cảm thấy có chút khó tin. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi không hận tiểu nữ hài đó sao? Diệp Quan khẽ lắc đầu. Ta không thể dùng tiêu chuẩn đạo đức cùng với cách đối nhân xử thế của ta để cân nhắc người ở cái thế giới này. Bởi vì trải nghiệm của họ khác với ta. Đối với người trên thế giới này, sống sót là điều quan trọng nhất. Mà ở loại địa phương này, muốn sống, liền phải tâm ngoan thủ lạt. Bởi vì ngươi không tâm ngoan thủ lạt, ngươi liền không có khả năng sống sót. Trong loạn thế, Thánh Mẫu là kẻ chết đầu tiên. Tháp nhỏ nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Diệp Quan nói khẽ. Trước tiên tiếp xúc một chút xem thử. Tháp nhỏ nói. Im. Lúc này, Long Đại đi tới. Nàng vẫn mặc trường bào màu trắng như tuyết, tư thế hiên ngang. Nhìn thấy Diệp Quan, nàng mỉm cười. Sư phó, ta đã học được ngự kiếm thuật. Diệp Quan khẽ gật đầu. Về sau ở địa phương nhiều người, gọi ta Diệp Quan là được. Long Đại xinh đẹp cười một tiếng. Sư phó là muốn điệu thấp, ta hiểu rõ. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Ngự kiếm thuật chia thành rất nhiều loại, ngươi nắm giữ bây giờ chẳng qua là ngự kiếm thuật đơn giản. Còn có một loại ngự kiếm phi hành, ngươi có muốn học hay không? Con mắt của Long Đại lập tức phát sáng lên. Ngự kiếm phi hành. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Long Đại liền vội vàng gật đầu. Muốn học, muốn học. Diệp Quan cười nói. Được, ta dạy cho ngươi. Hai người tới rừng trúc phía sau phòng đọc sách. Diệp Quan truyền thụ cho Long Đại một bản tâm pháp ngự kiếm phi hành. Thiên phú của Long Đại rất không tệ. Vừa học liền biết. Diệp Quan cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện ra, hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp thiên phú của Long Đại. Sau khi học xong ngự kiếm phi hành, Long Đại đột nhiên xuất ra một khỏa linh quả đưa cho Diệp Quan. Sư phó, cho ngươi thứ này. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là... Long Đại cười nói. Thứ này gọi là táo. Ngươi đã từng nếm chưa? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Táo. Long Đại khẽ gật đầu. Táo, ăn rất ngon. Ngươi ăn thử đi. Diệp Quan lại hỏi hai lần. Mới biết được tên là táo nhưng không phải táo. Hắn có chút xấu hổ. Hắn suýt nữa liền hoài nghi muội tử này có phải là đến từ hệ Ngân Hà hay không. Diệp Quan cắn một cái. Quả nhiên ăn rất ngon. Đặt ở Quan Huyền vũ trụ, tự nhiên là rất bình thường. Nhưng ở loại địa phương này, đây không thể nghi ngờ chính là tiên quả. Long Đại lại lấy ra hai khỏa đưa cho Diệp Quan. Cho ngươi. Diệp Quan cười nói. Tạ ơn. Nói xong, hắn thu vào. Long Đại đột nhiên nói. Sư phó, có thể hỏi ngươi một vấn đề nhỏ không? Diệp Quan gật đầu. Ngươi hỏi đi. Nhưng ta không bảo đảm trả lời. Long Đại trừng mắt nói. Ngươi có phải đang giả heo ăn thịt hổ hay không? Diệp Quan. Long Đại tiếp tục nói. Chính là loại kia. Cường giả tuyệt thế đi vào địa phương nhỏ bình thường. Muốn sống tháng ngày bình thản. Sau đó trang bức cưa gái. Diệp Quan có chút kinh ngạc nhìn Long Đại. Trang, ngươi tại sao lại biết cái từ này? Cái từ này đã lưu hành như thế sao? Long Đại nhếch miệng cười một tiếng. Trang bức đúng không? Cái từ này là ta thấy ở bên trên một quyển sách. Quyển sách kia tên là Bể Dục. Nói đến đây, mặt nàng đột nhiên đỏ lên, sau đó vội vàng dừng lại, không tiếp tục nói. Diệp Quan vẫn còn có chút tò mò. Làm sao ngươi biết cái từ này? Hiện tại hắn mặc dù đã biết nơi này tên là Di Khí Đại Lục, thế nhưng nơi này đến cùng thuộc về vũ trụ nào, hắn là không có chút nào biết được. Mà cái từ trang bức này không phải ở hệ Ngân Hà, căn bản không có khả năng biết. Nghe được Diệp Quan tiếp tục truy hỏi, vẻ mặt của Long Đại càng thêm đỏ, nàng cúi đầu. Ta nghe được từ một người kể chuyện. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Người kể chuyện? Long Đại đỏ mặt nói. Sư phó, đừng hỏi vấn đề này nữa, đi thôi, ta muốn về ngủ. Nói xong, nàng đứng dậy ngự kiếm mà lên, tan biến ở cách đó không xa. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng nghi hoặc. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu cười một tiếng, lập tức đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Quan đi vào phòng ăn, mà lần này, hắn vẫn không có nhìn thấy Trúc Hạnh Nhiễm. Chuyện này không khỏi làm cho hắn có chút lo lắng. Mà đúng lúc này, Diệp Quan gặp được Táng Cương kia. Lúc này Táng Cương đang nhận cơm, mà vừa nhận cơm xong, một vị nam tử liền ngăn ở trước mặt Táng Cương, bởi vì dáng người Táng Cương nhỏ gầy, thoạt nhìn phi thường dễ khi dễ. Nam tử kia thân hình cao lớn, tầm 1m9. Táng Cương đứng ở trước mặt gã, quả thực rất nhỏ bé. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi nhỏ như vậy, không ăn được nhiều như vậy, thúc thúc giúp ngươi. Nói xong, gã trực tiếp cầm đi một cái bánh bao trong dĩa của Táng Cương. Táng Cương liền vội vàng gật đầu. Được, đều cho ngươi. Nói xong, nàng vứt đĩa xuống xoay người chạy. Nam tử kia lập tức phá lên cười. Diệp Quan thì cau mày. Hắn trực tiếp đi đến trước mặt nam tử kia, nhìn thấy Diệp Quan. Trong mắt nam tử kia lập tức lóe lên một vệt kiêng kỵ. Diệp Quan nhìn nam tử, lập tức trả lại bánh bao cho nàng, đồng thời nói xin lỗi. Nam tử nghe vậy, lập tức giận dữ. Ngươi rất thích xen vào việc của người khác. Diệp Quan đưa tay liền là một tát. Pốp! Theo một tiếng bạt tai rõ to, nam tử kia trực tiếp phát mộng. Diệp Quan lắc đầu. Ngươi cho rằng ta đang đánh ngươi sao? Con mẹ nó chứ là vì muốn tốt cho ngươi. Nói xong, hắn lại một cái tát. Pốp! Nam tử kia trực tiếp bị đánh té xuống đất. Tất cả mọi người nhìn bối rối. Cách đó không xa, Đao Ca trước đó từng phát sinh mâu thuẫn với Diệp Quan thấy cảnh này, run lẩy bẩy, quá càn rỡ, đánh người khác, còn nói là vì muốn tốt cho người khác. Sau khi bị đánh, nam tử kia không chịu nổi, vội vàng nói, ta nói xin lỗi, nói xin lỗi. Diệp Quan lúc này mới dừng lại, nam tử vội vàng chạy lộn nhào ra ngoài, mà sau khi ra cửa, gã cũng không có lựa chọn nói xin lỗi, mà là trực tiếp tức giận mắng vài câu, sau đó chạy trốn. Ngày hôm sau, tại cửa phòng ăn lại nhiều thêm một nam tử nằm dưới đất. Chính là nam tử cao lớn kia, hết sức thảm, tứ chi đều bị chặt. Trong miệng còn đút một cái bánh bao, hai mắt bị móc đi, đầu lưỡi bị cắt. Khi nhìn thấy thảm trạng này, hết thảy đệ tử tạp dịch trước phòng ăn đều sợ hãi. Mà Táng Cương thì ngồi ở cửa ra vào bưng đĩa ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn một chút nam tử còn đang kêu ô ô. Diệp Quan lúc đi vào phòng ăn thấy thảm trạng của nam tử kia, hắn lập tức nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn về phía Táng Cương cách đó không xa. Táng Cương đang yên lặng ăn cơm, cũng không nói chuyện. Tháp Nhỏ đột nhiên nói, tiểu nữ hài này thật hung ác. Diệp Quan thấp giọng thở dài, hắn nhìn thoáng qua thảm trạng của nam tử kia, gieo gió gặt bão. Nói xong, hắn quay người rời đi. Khác biệt với lần trước, lại có một người trọng thương. Thần miếu học viện bắt đầu có một chút coi trọng. Sau khi đề ra nghi vấn một vòng ở trong phòng ăn, nhìn thấy không có bất kỳ tin tức nào hữu dụng. Thế là, người học viện lại rời đi. Nhưng những đệ tử tạp dịch này bắt đầu người người cảm thấy bất an. Diệp Quan nhìn thoáng qua Táng Cương ngồi ở cửa ra vào ăn cơm, quay người đi vào trong phòng ăn. Sau khi ăn xong, hắn đi tới ngoại viện. Hai ngày này hắn đều không có nhìn thấy Trúc Hạnh Nhiễm. Hắn vẫn là quyết định đến xem. Vừa tới bên ngoài cửa sân, hắn chính là gặp được một người quen, chính là Trúc Đào. Trúc Đào mặc một bộ quần áo rất tồi tàn, tràn đầy miếng vá. Hơn nữa, cực kỳ không vừa vặn. Chuyện này khiến Y Thoạt nhìn hơi có chút buồn cười. Mà vào giờ khắc này, rất nhiều đệ tử ngoại viện đã tụ tập ở lối vào ngoại viện. Trong đó, Trúc Hạnh Nhiễm cũng có mặt. Những đệ tử ngoại viện kia chỉ trỏ Trúc Đào cùng với Trúc Hạnh Nhiễm ở phía đối diện. Mà khi Diệp Quan nghe được lời nói của một nữ tử hơi mập, vẻ mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Đây là dân chạy nạn. Nghe nói dân chạy nạn khu dân nghèo bọn hắn mỗi ngày đều cần phải đi nhặt đồ ăn trong rác. Trúc Hạnh Nhiễm, đó có phải là thật hay không? Nếu là thật, ngươi có phải cũng từng ăn đồ ăn bới trong rác? Ha ha! Trúc Hạnh Nhiễm đứng ở trong đám người, vẻ mặt đỏ bừng. Nàng đột nhiên nhìn về phía Trúc Đào, có chút cả giận nói. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đừng có đến. Có chuyện chính ta sẽ trở về tìm các ngươi. Ngươi còn tới làm gì? Trúc Đào ngơ ngác đứng ở cửa trường học, có chút không biết làm sao. Trúc Hạnh Nhiễm sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người rời đi. Mà bốn phía, những đệ tử kia còn đang chỉ trỏ. Trong đó nữ tử hơi mập kia khoa trương nhất, giọng to lớn. Hận không thể để mọi người trong trường đều có thể nghe thấy lời nói của mình. Trúc Đào đứng ở cửa ra vào, nhìn những đệ tử chỉ trỏ kia, trong chớp nhoáng này, y có chút mờ mịt. Trúc Đào lão ca. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng Trúc Đào. Trúc Đào quay người nhìn lại, vào lúc thấy Diệp Quan, y lập tức khẽ giật mình. Diệp tiểu đệ. Diệp Quan cười nói. Thật là trùng hợp. Trúc Đào hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi làm sao lại ở đây? Diệp Quan nói. Ta làm công ở đây. Trúc Đào nhếch miệng cười một tiếng. Thì ra là vậy. Diệp Quan cười nói. Đi, ta mời ngươi ăn cơm. Nói xong, hắn lôi kéo Trúc Đào xoay người rời đi. Diệp Quan trực tiếp lôi kéo Trúc Đào đi vào trong quán cơm học viện. Đây là quán cơm học viện mở, nhưng không phải miễn phí, cần tự trả tiền. Bình thường đều là một số đệ tử nhà có tiền và đạo sư tới ăn. Diệp Quan cùng với Trúc Đào vừa tới cổng quán cơm, một nam tử mặc áo dài vải thô, bên hông buộc một cây dây gai ra đón. Nam tử vừa ra đón, gương mặt nở nụ cười, biểu lộ kính cẩn. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Quan cùng với Trúc Đào, nụ cười của y lập tức dùng tốc độ mắt thường có thể thấy tan biến, kính cẩn cũng biến mất, sống lưng cũng đứng thẳng lên. Nam tử cực kỳ phiền chán phất phất tay, xin cơm đi địa phương khác đi. Diệp Quan phất tay một cái, một miếng linh tinh bay đến trước mặt nam tử. Vào lúc thấy miếng linh tinh kia, con mắt nam tử lập tức bừng sáng, nụ cười lập tức hiển hiện. Hai vị khách quan, mời, mời vào. Diệp Quan lôi kéo Trúc Đào có chút thấp thỏm đi tới một cái bàn trong đó ngồi xuống. Hắn tùy ý gọi vài món ăn, sau đó nhìn thoáng qua nam tử kia, làm nhanh lên. Nam tử vội nói, xong ngay, xong ngay. Nói xong, y lui xuống. Trúc Đào liếc mắt đánh giá bốn phía, nhìn bốn phía trang trí xa hoa như thế, y càng thêm lo lắng thấp thỏm, chậm rãi đứng lên, sau đó nói, Diệp tiểu đệ, ta không đói bụng. Diệp Quan mỉm cười nói, Đào lão ca, ngươi là cố ý đến tìm Hạnh Nhiễm. Trúc Đào gật đầu, im, chúng ta đã xoay sở đủ học phí cho nàng. Ta là cố ý đến đưa học phí cho nàng, ta, ải. Nói đến đây, y thở dài thật sâu, trông rất chán nản. Diệp Quan biết đây là vì thái độ vừa rồi của Trúc Hạnh Nhiễm vừa rồi, thế là khuyên nhủ. Hạnh Nhiễm còn nhỏ, có một số chuyện còn chưa hiểu, về sau nàng sẽ từ từ lý giải. Trúc Đào lắc đầu, ta không trách nàng, là chúng ta làm cha mẹ để nàng thua thiệt. Diệp tiểu đệ, ngươi không biết, đứa nhỏ này số khổ, từ nhỏ đã sinh hoạt với chúng ta ở địa phương kia, tối tăm không ánh mặt trời. Nguyện vọng lớn nhất đời này của ta và Khương Đại Thẩm chính là hy vọng nàng có thể rời khỏi khu dân nghèo kia, mà chính nàng cũng hết sức nỗ lực. Ngươi có biết không, nàng bắt đầu từ 10 tuổi, liền một thân một mình từ khu bình dân đi đến thần miếu học viện. Nói đến đây, trong mắt của y đột nhiên ẩn chứa nước mắt. Ta biết, bởi vì nguyên nhân thân phận của ta và Khương Đại Thẩm, nàng thường xuyên bị bạn học học viện xem thường. Lần này ta thật sự là không có cách nào. Bình thường ta đều là ước định trước gặp mặt nàng ở bên ngoài học viện, nhưng lần này hai ngày liên tục nàng cũng không có đi ra, ta có chút lo lắng, cho nên liền. Nói xong, y dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy ra một cái khăn đưa cho Diệp Quan. Diệp tiểu đệ, trong này là học phí còn lại của nàng, ngươi giúp ta đưa cho nàng. Diệp Quan nhìn thoáng qua cái khăn kia, khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn thu hồi cái khăn kia. Lúc này, đồ ăn đã bưng lên. Diệp Quan gọi một con gà, một con cá, còn có một bát thịt kho tàu cùng với mấy món ăn mặn. Vào lúc thấy đồ ăn, Trúc Đào lập tức sửng sốt. Y đã bao giờ thấy những thứ này? Diệp Quan cười nói, Đào lão ca, ăn đi. Nói xong, hắn đưa đũa tới trước mặt Trúc Đào. Trúc Đào có chút lưỡng lự. Diệp tiểu hữu, những thứ này tốn không ít tiền. Diệp Quan mỉm cười, không tốn bao nhiêu, nào, ăn cái đã. Trúc Đào do dự một hồi lâu, sau đó mới bắt đầu động đũa. Y rõ ràng là lần đầu tiên ăn những thức ăn này, vừa mới ăn, y liền mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp tiểu hữu, thứ này. Diệp Quan mỉm cười nói, làm sao? Trúc Đào mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trên đời này lại còn có đồ ăn ngon như vậy. Nụ cười trên mặt Diệp Quan lập tức ngưng kết. Hai tay hắn đặt dưới bàn trong bất chi bất giác chậm rãi nắm chặt lại. Trúc Đào ăn rất nhanh. Ăn một hồi, y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp tiểu đệ, ngươi, ngươi cũng ăn đi. Diệp Quan mỉm cười nói, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Trúc Đào khẽ gật đầu. Y tiếp tục ăn. Đang ăn, y đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan nói, làm sao? Trúc Đào do dự một chút, sau đó nói, Diệp tiểu đệ, những thứ này, ta có khả năng đóng gói lại không? Ta, nói đến đây, y đột nhiên trở nên có chút xấu hổ. Diệp Quan mỉm cười nói, dĩ nhiên có khả năng, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, Diệp Quan nhìn về phía tiểu nhị cách đó không xa kia. Ngươi qua đây. Tiểu nhị vội vàng đi tới. Khách quan có dặn dò gì? Diệp Quan nói, đóng gói lại cho ta. Tiểu nhị lập tức sửng sốt. Đóng, đóng gói. Diệp Quan nhíu mày, có vấn đề. Tiểu nhị nhìn thoáng qua Trúc Đào mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng bên cạnh Diệp Quan, Trong lòng tuy có chút xem thường, nhưng vì mặt mũi của tiền, y vẫn gật đầu. Khách quan chờ một lát. Nói xong, y quay người rời đi. Sau khi đi ra sau quầy, tiểu nhị khinh bỉ nói: ăn một bữa cơm thế mà còn đóng gói. Lão tử chưa thấy qua ai nghèo như vậy. Thứ đồ gì không biết. Trên bàn cơm, Diệp Quan cười nói: Đào lão ca, ngươi khi nào trở về? Trúc Đào lau miệng, nói: lập tức đi ngay. Diệp Quan hơi kinh ngạc: nhanh như vậy? Trúc Đào khẽ gật đầu, mỉm cười: ta lần này tới là ngồi xe ngựa của khoáng trưởng giám sát. Y ban đêm liền đi, cho nên ta ban đêm cũng phải đi, bằng không ta đến lúc đó sẽ phải đi bộ trở về. Nếu như đi bộ trở về, phải mất thời gian một tháng. Đừng nói một tháng, một ngày ta cũng không thể chậm trễ. Diệp Quan khẽ gật đầu: được. Lúc này, tiểu nhị lấy ra mấy cái túi. Diệp Quan trực tiếp đóng gói đồ ăn trên bàn, cuối cùng chứa ở trong một cái túi. Trúc Đào cũng hỗ trợ cùng đóng gói. Nhìn thấy Trúc Đào ngay cả một chút cặn canh cũng đóng gói lại, trong mắt tiểu nhị kia lập tức một lần nữa lộ ra vẻ khinh bỉ. Làm cả một đời, chưa thấy qua ai nghèo như vậy. Kỳ thật, làm tiểu nhị, cuộc sống của y cũng không tốt bao nhiêu. Y sở dĩ xem thường còn có một nguyên nhân, đó chính là làm việc trong quán cơm. Nếu như khách nhân không có ăn hết cơm canh, vậy tương đương là của bọn hắn. Mà hai người trước mắt đóng gói toàn bộ, vậy liền mang ý nghĩa y ngay cả sợi lông cũng đều không có. Sau khi đóng gói xong, Diệp Quan thanh toán tiền, sau đó mang theo Trúc Đào rời đi. Vừa ra cửa quán cơm, hắn đột nhiên sửng sốt, bởi vì có một nữ tử đâm đầu đi tới, chính là Táng Cương. Nàng ăn mặc cũng không được khá lắm, váy cũ nát, cộng thêm mũ đỏ rách dưới trên đỉnh đầu. Nhìn thấy Diệp Quan, nàng không nói gì, trực tiếp đi về phía quán cơm. Diệp Quan nhìn thoáng qua Táng Cương sượt qua người, sau đó mang theo Trúc Đào rời đi. Táng Cương đi vào trước quán cơm, tiểu nhị kia ngăn cản nàng, y liếc mắt đánh giá Táng Cương, cau mày, chán ghét nói: xin cơm liền đi địa phương khác. Táng Cương nhìn tiểu nhị, không nói lời nào. Tiểu nhị thấy dáng người nàng nhỏ gầy, không khỏi hung dữ trừng mắt nhìn nàng. Nhìn cái gì hả? Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Táng Cương lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó xoay người chạy. Tiểu nhị cười đắc ý. Diệp Quan sau khi mang thuê Trúc Đào đi ra bên ngoài, hắn quay đầu nhìn về phía Trúc Đào. Đào lão ca, ngươi chờ ở chỗ này một chút. Nói xong, hắn quay người chạy đi. Trúc Đào hơi nghi hoặc một chút. Không bao lâu, Diệp Quan khiêng một bao tải to chạy tới. Hắn để bao tải kia xuống, sau đó cười nói: Đào lão ca, trong bao đều là một chút bánh mì lương khô, chủng loại có thể cất giữ thật lâu kia, ngươi mang về đi. Trúc Đào vội nói: Diệp tiểu đệ, làm như vậy không được, không được. Diệp Quan đặt bao tải ở trước mặt y, cười nói: mau trở về thôi. Trúc Đào do dự một chút, sau đó nói: Diệp tiểu đệ, ngươi. Diệp Quan cười nói: đi nhanh đi. Trúc Đào khẽ gật đầu: được. Nói xong, y nâng bao tải lên liền muốn rời đi, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, y quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp tiểu hữu, ta luôn có cảm giác ngươi không phải người bình thường. Ngươi có thể giúp ta chiếu cố tiểu nhiễm không? Diệp Quan gật đầu: được. Trúc Đào nhếch miệng cười một tiếng: tạ ơn. Nói xong, y nâng bao tải lên quay người rời đi. Nhìn Trúc Đào tan biến ở cuối tầm mắt, Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, quay người rời đi. Diệp Quan đi vào ngoại viện, sau khi trải qua nghe ngóng, hắn tìm được Trúc Hạnh Nhiễm. Trúc Hạnh Nhiễm vẫn mặc chiếc váy kia, trên mà nàng như bao một tầng sương lạnh. Diệp Quan đi đến trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm, hắn lấy ra một cái khăn đưa cho Trúc Hạnh Nhiễm: đây là học phí phụ thân ngươi mang tới cho ngươi, còn có, y đã đi. Trúc Hạnh Nhiễm sau khi yên lặng một lát, nàng tiếp nhận khăn. Diệp Quan không nói gì thêm, hắn quay người rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm cũng quay người rời đi. Nhưng sau khi đi vài bước, nàng đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có phải là hết sức xem thường ta? Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm. Ngươi muốn nói cái gì? Trúc Hạnh Nhiễm bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Đúng. Ta là ghét y làm ta mất mặt. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ngươi cảm thấy có cha mẹ nghèo khó, là hết sức mất mặt sao? Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên cả giận nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi có biết những năm này ta sống như thế nào không? Lần đầu tiên ta đến trường, tất cả mọi người đều ăn mặc rất đẹp. Chỉ có ta là người duy nhất ăn mặc như ăn mày. Học phí hàng năm, chỉ có nhà ta luôn khất nợ. Mỗi lần ta đều sẽ bị đạo sư gọi lên khiển trách. Trong mọi hoạt động tập thể của trường, chỉ có ta là không thể tham gia, bởi vì nhà ta không có đủ khả năng chi trả chi phí. Ta thực sự rất muốn hỏi họ, tại sao họ lại sinh ra ta, tại sao? Trúc Hạnh Nhiễm hai mắt đỏ bừng, trong mắt ngậm nước mắt. Nhưng nàng cũng không có để nước mắt rơi xuống. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, thấp giọng thở dài, sau đó nói. Đã học xong bản kiếm kỹ kia chưa? Trúc Hạnh Nhiễm sửng sốt. Rõ ràng không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên hỏi như vậy. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Quan nhìn nàng lại hỏi. Học xong chưa? Trúc Hạnh Nhiễm quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói lời nào. Diệp Quan nói. Tối nay tới phòng đọc sách tìm ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quan rời đi phía xa, hai tay nắm thật chặt. Ngươi không mắng ta sao? Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía Trúc Hạnh Nhiễm, nói khẽ. Ta không có tư cách mắng ngươi. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu ta đổi thành ngươi, ta khẳng định không có làm tốt bằng ngươi. Trong lòng ta, ngươi rất lợi hại, thật sự. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, nước mắt trong mắt Trúc Hạnh Nhiễm đột nhiên liền chảy xuống. Trên đường đi, Tháp Nhỏ nói. Tư tưởng của nha đầu kia có chút vấn đề. Diệp Quan khẽ gật đầu, nói. Có vấn đề là bình thường, chớ nói nàng. Ta nếu như có loại trải nghiệm như nàng, khẳng định cũng sẽ không bình thường. Nàng cùng với Trúc Đào Lão Ca còn có Khương Đại Thẩm đều không có sai. Sai là thời đại này. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa, nói khẽ. Ta còn tưởng rằng Thanh Châu đã là địa phương tầng dưới chót thế giới. Nhưng hiện tại xem ra, ta đối với cái thế giới này nhận biết vẫn là quá ít. Thanh Châu so sánh với nơi này, không thể nghi ngờ là thiên đường nhân gian. Khổ nạn là gì? Không có cách nào tu luyện không phải là khổ nạn, mà là loại ngay cả sống sót cũng đều hết sức chật vật kia mới thật sự là khổ nạn. Trúc Đào cùng với Khương Đại Thẩm không đủ nỗ lực sao? Tự nhiên là hết sức nỗ lực. Nhưng bọn hắn cũng không thể thông qua nỗ lực để cải biến vận mệnh của mình. Trong một thời đại, khi người ta càng nỗ lực phấn đấu, càng không có hy vọng. Vậy nhất định không phải do người ta xảy ra vấn đề. Diệp Quan cũng không có trực tiếp trở lại học viện. Hắn chuẩn bị đi đến quán cơm ăn một bữa cơm. Mà khi hắn đi tới quán cơm, lập tức sửng sốt. Lúc này trước quán cơm, một vị nam tử nằm trong vũng máu không ngừng co quắp. Diệp Quan đến gần xem xét, phát hiện ra chính là tiểu nhị trước đó. Lúc này tiểu nhị có thể nói là cực thảm. Tứ chi bị chặt đứt, đầu lưỡi cũng bị cắt mất. Trong mắt tràn đầy kinh khủng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, hắn quay người rời đi. Diệp Quan đi tới học viện. Vừa đi vào học viện, hắn liền gặp được Táng Cương. Nàng đang ngồi ở một góc giá sách đọc sách. Diệp Quan đi đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng. Táng Cương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Thế nhưng tay trái nàng đã lặng lẽ bỏ vào sau thắt lưng. Nơi đó chính là địa phương nàng giấu đao. Nhưng vẻ mặt nàng lại vô cùng bình tĩnh, còn mang theo một ít ngây thơ. Diệp Quan nhìn Táng Cương. Là ngươi làm? Táng Cương ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trừng mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vô tội. Diệp Quan nhìn chằm chằm Táng Cương, yên lặng. Nếu như không phải hắn đã từng quen biết với tiểu nữ hài này, hắn đều sẽ bị bề ngoài vô tội này của nàng lừa gạt. Ngay lúc này, hắn không nhìn thấy một chút ác nào từ trong mắt nàng. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, hắn ngồi xuống, sau đó nói, ngươi muốn đọc sách? Táng Cương gật đầu. Diệp Quan nói, vì sao muốn đọc sách? Táng Cương nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Diệp Quan không nói gì. Hắn cầm quyển sách trên tay của Táng Cương, vào lúc thấy tên sách, sắc mặt hắn lập tức liền trầm xuống. Giải phẫu học. Quyển sách này là dạy cách giải phẫu cơ thể người. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Táng Cương. Táng Cương nhìn hắn, mắt to nháy nháy. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi đọc sách là vì giết người tốt hơn. Táng Cương không nói gì, nàng đột nhiên nhìn về phía mu bàn tay của mình. Phía trên có một con kiến đang bò. Nàng cau mày, cũng không có giết chết con kiến kia, mà là cẩn thận từng ly từng tí đặt con kiến lên mặt đất. Tiếp theo, nàng lại từ trong ngực móc ra một mảnh bao nhỏ. Con kiến kia bò lên trên mảnh báo bao gặm một hồi lâu, sau đó nó đột nhiên quay người bò đi. Táng Cương cúi sát người đi theo nó. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc,